Toàn chức pháp sư 237 chương 2369 nứt toát hắc ngấn hỏa nguyên tố thánh linh. Bạch báo không nhận ra hồn ảnh liệt diễm nữ vương sau lưng Mạc Phàm là cái gì, nhưng học bá xa ra lại biết. Nguyên tố sinh linh vốn là giống loài khá là hy hữu. Là khế ước thú tuyệt đại đa số các triệu hoán pháp sư lựa chọn hàng đầu, đồng thời lại khó có thể cầu được. Triệu hoán pháp sư không thể là chỉ một hệ triệu hoán. Nếu như hắn nắm giữ nguyên tố khác hệ mà nói, khế ước thú lại là nguyên tố sinh linh tương ứng. Được nguyên tố tăng lên làm tăng lên mức độ lớn. Đây chính là nguyên nhân Mạc Phàm mặc dù hỏa hệ tu vi không cao, vẫn như cũ có thể chống lại cùng siêu giai pháp sư lâu năm. Thế nhưng càng hiển nhiên chính là khế ước thú này của Mạc Phàm là nguyên tố cấp thánh linh, tuyệt đối không phải nguyên tố sinh mệnh bình thường. Nguồn gốc của lực lượng thiên hỏa cũng có thể được hoàn mỹ giải thích. Chính là bởi vì con hàng nguyên tố thánh linh này, Mạc Phàm nắm giữ thiên hỏa. Khế ước thú bạch báo quay đầu lại, thật lòng hỏi dò Saga. Hừm, một loại hỏa diễm thánh linh hiếm thấy có thể phụ thể chủ nhân. Hơn nữa là chính thống cấp quân chủ, Saga rất khẳng định nói. Lúc ở ô rốt thánh học phủ, Saga cũng cảm giác được Mạc Phàm là một cái pháp sư thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong nội tâm cũng mang theo vài phần hiếu kỳ, muốn biết người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hiện tại, theo Mạc Phàm bày ra sức mạnh một chút, Saga đã cảm thấy mấy phần khó mà tin nổi. Tại Nam Mỹ Châu, Saga không tìm được một cái người có thể cùng chính mình đối kháng. Bao quát một ít đạo sư ô rốt thánh học phủ, Saga như nhau là hành hung. Cho tới một quãng thời gian rất dài nàng đều mất đi hứng thú với chiến đấu. Ngày hôm nay mắt thấy Mạc Phàm có thể một người cuồng ma tại trong doanh trại đại khai sát giới, Saga đối với vị đạo sư này lại có một cách nhận thức hoàn toàn mới. Tựa hồ lại có cảm giác tim đập si mê cùng nghệ thuật chiến đấu lúc ban đầu. Quân chủ cấp cái tên này vẫn là một cách triệu hoán pháp sư có thể cho gọi ra quân chủ cấp. Hắn đến cùng bao nhiêu cái hệ lãnh hổ đã kinh ngạc thốt lên lên. Chính thống quân chủ, đó là nhân vật khủng bố, một người đánh 10 người siêu giai. Chí ít siêu giai pháp sư như lãnh hổ cấp bậc vậy, tại trước mặt quân chủ cấp chính là một đầu tiểu chó hoang gầy trơ xương. Dù cho có thể cắn xuống đối phương một khối da, trả giá nhưng là cái giá bằng cả mạng sống. Lãnh hổ bắt đầu lòng vẫn còn sợ hãi. May là người ta không có đối xử như với nhà chỉ huy quốc trực tiếp đánh giết. Không phải vậy trực tiếp rất khó bình yên vô sự đứng ở chỗ này rồi. Bạch báo càng ngày càng cảm thấy phẫn nộ, sự phẫn nộ của hắn lúc này dấy lên nhưng là do đố kỵ không cách nào ức chế. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì trên thân người này sẽ có nhiều vầng sáng như vậy? Thiên chi hỏa, huyết ước nhâm, tuyệt mệnh lôi. Càng có quân chủ cấp nguyên tố thánh linh làm khế ước thú. Chính mình một cái người băng hệ tu vi đỉnh điểm ngoại trừ tuyết bút băng nhiên còn như cái siêu giai trí tôn ra. Căn bản không lấy ra được cái gì khác. Chết chết chết, người viết băng bạch báo càng nghĩ càng nộ tức giận. Liền một cái người đầy người thánh hoàn như vậy, nên từ phía trên thế giới này biến mất tu vi. Mãi mãi đều là vương đạo. Người viết băng bạch báo không muốn lấy phòng ngự. Hắn bắt đầu phát điên tiến công. Bút của hắn hướng về bầu trời, lại như là trường thiên trời cao làm cuộn tranh của hắn. Hắn vẽ ra một bút thật dài, thân thể cũng sẽ tùy theo trượt mấy trăm mét. Hiển nhiên hắn muốn hội ra chính là một cái băng tuyết ma hỏa. Càng ầm ầm sóng dậy, quả nhiên bầu trời màu xám xuất hiện dị cảnh. Đó là từng đảo đường nét ác liệt như lưới đao, đường viện như dãy thiên sơn. Tuyệt phủ thần công tài nghề điêu luyện tạc ra một đại tòa phù nổi băng che trời mới nhìn. Chính là đám mây trắng trong một tòa màn trời màu xám cao vút. Nhưng này không phải mây khói, là cứng rắn cực kỳ. Dãy băng lạnh giá phân tán, nổi trên không, như sông băng lạnh phong đảo ngược. Mạc Phàm đi qua thiên sơn, càng đi qua thiên sơn vết tích. Lúc này người viết băng bạch báo vẽ ra cảnh tượng này cực kỳ tương tự băng lơ lửng giữa trời của thiên sơn vết tích. Theo như cách này thì cái tên này cũng là đi qua thiên sơn vết tích. Hắn dùng vẽ đến chính là thiên sơn vết tích. Cứ việc sông băng cùng băng nổi của thiên sơn vết tích vô cùng vô tận muốn chấn động hơn nơi này. Khả năng đủ tại nhiệt hà nơi này bỗng dưng nổi làm ra một cái tiểu thiên sơn vết tích đến. Đã phi thường khuyết đại. Cần tiêu hao bao nhiêu ma năng. Bao nhiêu tinh cung lực lượng sông băng nước toát người viết băng bạch báo thét dài. Băng nổi tại phía trên mạc phàm. Âm âm nứt ra một cái khe trời thoáng chốc không khí tràn ngập ở bên trong trời đất bắt đầu xoay ngược. Tất cả xung quanh bắt đầu cuồn cuộn đến phía chân trời băng nổi từ từ ép xuống. Phù băng hắc ngấn băng nổi ngấn đen càng dường như từ trên trời giáng xuống một tòa trùng huyệt ổ côn trùng trong vũ trụ hắc ám. Vừa đang đến gần. Vừa đang hấp xả mạc phàm ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bên trong khu vực nước toát khổng lồ vô cùng vô tận thâm thúy lạnh lẽo. Lần này người viết băng sử dụng tuyệt đối không phải kế sách công tâm. Tất cả những thứ này không chỉ có mình có thể nhìn thấy. Cái phản quân khác như nhau có thể mắt thấy. Không ít phản quân binh sĩ tại trong tình cảnh thôn thiên phệ địa kinh khủng như vậy đã sợ đến ngất đi. Người tại bên trong bầu trời kia băng nổi cùng vết sách vực sâu. Nhỏ bé như kiến mạc phàm bắt đầu đứng không vững. Hắn như cọng cỏ vậy bị huyệt phong hất lên không trung. Khoảng cách đến cái kia nước toát ngấn đen càng gần. Cảm giác lạnh lẽo liền càng mạnh. Cố phệ lực kia cũng càng cuồng liệt. Trên thực tế bạch báo sở trường tuyệt không phải là lạnh giá cùng đông lại. Hắn tập chính là khô héo sinh mệnh. Băng có thể để cho tất cả chậm chạp. Huyết dịch lưu động. Nội tạng công năng. Sự trao đổi chất. Bạch báo băng chính là để sinh mệnh đồng thời đình trệ. Khiến sức sống của người ta khô héo như hoa như thụ vậy. Vì lẽ đó lạnh giá này phả vào mặt. Tuyệt đối không phải là một loại cảm quan. Càng là đang điên cuồng hút đi sinh mệnh rồi rào phù băng hắc ngấn. Đây là một cái kỹ năng bạch báo lính ngộ trong thiên sơn. Khiến cho người tại bên trong loại tràn đầy kính nể cùng sợ hãi kia hóa thành cây cỏ bé nhỏ không đáng kể. Cũng tại trong lạnh giá khô héo hắn từng dùng cái năng lực này. Cạn mất một cái pháp sư bộ lạc trong Anderson không muốn gia nhập vào liên minh phản quân. Hơn ngàn người bị hút vào trong phù băng hắc ngấn. Hóa thành cọng cỏ khô héo. Hơn nữa trong đó không thiếu cao cường pháp sư. Một cái băng hệ ma pháp siêu giai cấp thứ 3 có thể trong nháy mắt diệt đi hơn ngàn người như vậy. Chẳng lẽ còn không thể cướp đoạt sinh mệnh của một cái kẻ lỗ mãng nho nhỏ ép xuống hắc ngấn chụp ngược liệt diễm cả người mạc phàm dĩ nhiên cũng bắt đầu hóa thành vật chất màu trắng. Bay ra chung quanh. Tiểu viêm cơ. Mạc phàm cũng cảm nhận được lực áp bách rất lớn. Cả người khó có thể sử dụng khí lực đi chống lại. Băng nổi che kín bầu trời hoàn toàn là cảnh tượng giống như trời sập xuống. Chỉ có thể tại chỗ run lẩy bẩy. Chờ đợi thiên tai trừng phạt lánh lánh viêm cơ nữ vương xin tách ra. Mạc phàm thân thể nếu là cuốn vào trong cái hắc ngấn kia. Loại băng khô cấp bậc này sẽ làm hết thảy bộ phận của hắn đều mất đi tác dụng. Dù sao mạc phàm vẫn là một kẻ loài người. Sinh mệnh thiên về yếu đuối mà viêm cơ nữ vương là quân chủ cấp. Nàng nắm giữ sức sống mạnh mẽ hơn nhân loại gấp mấy chục lần. Mặc dù đối phương tại trong hắc ngấn sẽ khô cạn. Vậy cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn cướp đoạt nàng tính mạng. Tại trước khi khô cạn chân chính uy hiếp đến viêm cơ nữ vương. Viêm cơ nữ vương tuyệt đối có thể mang này phù băng nước toát triệt để hóa tan được. Cho hắn biết không ép được chúng ta mạc phàm không nhúc nhích. Để viêm cơ nữ vương cùng mình tách ra có thể hợp thể. Có thể tách ra. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu. Hiện tại giữa mạc phàm cùng tiểu viêm cơ càng thêm hiểu ngầm toàn chức pháp sư 237 chương 2370 liệt hỏa diêm vương liệt diễm cường thịnh đến cực điểm thoát thân. Nhưng khí tràng tự thân của viêm cơ nữ vương đồng dạng bá đạo cực kỳ. Mãi đến tận hiện tại. Các phản quân mới xem như là nhìn thấy bộ mặt thật của viêm cơ nữ vương. Cứ việc thánh hỏa ra thân. Có thể dáng người nàng thon dài nổi bật nhưng đầy giấy khí tức yêu tinh đặc thù mê hoặc. Liệt hỏa rồi rào vốn là làm cho người ta khí nóng bức người. Cảm giác khó có thể nhìn thẳng. Hơn nữa khí chất cao ngạo của viêm cơ nữ vương tự thân tuyệt thế độc lập. Càng khiến người ta kính sợ tránh xa. Trong lòng bay lên không dám ở trước mặt có nửa điểm hèn mọn phòng túng viêm cơ xa ra bật thốt lên. Nàng rốt cuộc nhìn thấy bộ mặt thật của con khế ước thú có thể phụ thể này của Mạc Phàm rồi, trên thế giới này một con viêm cơ cuối cùng. Saga đọc qua là cực kỳ phong phú. Nàng từng xem qua một nhà thám hiểm tại trước đây không lâu viết qua sự tích có liên quan với hỏa diễm thánh linh viêm cơ. Tại trong một cái thế kỷ nào đó, viêm cơ là một cái chủng tộc hỏa nguyên tố. Các nơi trên thế giới bên trong một ít liệt hỏa thánh đàn đều đã từng thai nghén qua. Các nàng tâm linh tinh khiết, không giống tuyệt đại đa số yêu ma tàn bạo. Các nàng xưa nay không sẽ chủ động công kích nhân loại, trái lại như là thủ vệ giả thánh khiết, tuân thủ thiên nhiên pháp tắc, yên tĩnh kéo dài. Cũng không biết nguyên nhân gì, viêm cơ bộ tộc ở trên thế giới từ từ giảm thiểu, đến hiện đại càng là trở thành chủng tộc cực hy hữu. Có rất nhiều thám hiểm gia quốc tế từng làm cuối cùng thống kê, viêm cơ giấu chân một lần cuối cùng chân thực là ở Đôn Hoàng Trung Quốc. Liền, phần đưa tin này một con viêm cơ cuối cùng liền theo đó sinh ra. Đối với rất nhiều ma pháp sư tới nói, viêm cơ là cái gì bọn họ cũng không biết. Bọn họ chỉ để ý lợi ích của mình. Nhưng đối với rất nhiều học giả khảo cổ nghiên cứu mà nói, viêm cơ rất khả năng là đầu nguồn nhân loại thu được đến hỏa hệ ma pháp bằng không. Viêm cơ tại sao có thể hoàn mỹ bám vào trên thân hỏa hệ ma pháp sư? Viêm cơ là hỏa hệ chi nguyên. Saga tin chắc điểm này bởi vì nàng có một cái lý do quan trọng hơn. Tay một điểm, cái bản tà thư kia hiện lên. Trang sách nhanh chóng lật đến vài trang sau cùng. Trong đó một trang, khắp cả trang đỏ chót. Những thuốc màu kia gần giống như hỏa diễm chân chính, tại trên trang giấy không ngừng lay động, lúc nào cũng có thể sẽ đốt cả quyển sách thành tro tàn. Trong trang đỏ rực như lửa này, thình lình có một cái ma vật tư thái như nữ tử. Nàng mở ra hai tay ôm ấp dung tương kéo dài cùng thánh sơn phun lửa. Liệt diễm ở trên người nàng, không có một chút nào hư hao da thịt nàng, trái lại là tôn lên xiêm y thánh tính cùng yêu tính của nàng. Những hỏa vật cực kỳ nguy hiểm kia, càng như là con dân của nàng vậy quanh quẩn ở bên, chen chúc, bảo vệ, kính nể. Càng bất cứ lúc nào nghe theo điều khiển mặt giấy của Sơn Đen Viễn Cổ Ma cùng Trảm Liệt Kiếm Đề Nhĩ Phong trước đó, không đều là có tà khí tại quanh quẩn. Trảm Liệt Kiếm Đề Nhĩ Phong thậm chí ở bên trong đều như cơ thể sống vậy, bất cứ lúc nào có thể bay ra trang sách. Nhưng viêm cơ một trang này, bên trong sách tranh cứ việc trông rất sống động, có thể như trước chỉ là sách tranh bên trong trang sách, không có vật thể chân thực. Saga nhớ rõ tổ phụ của mình từng giảng giải qua cho mình một trang này. Thế nhưng tổ phụ mình cũng chưa từng nhìn thấy viêm cơ huyết thống thánh linh chân chính. Hiện tại nàng nhìn thấy, vẫn là thời điểm chín viêm cơ nữ vương nhìn thấy rõ ràng cùng truyền thuyết nghe nói. Cùng với trang sách sách tranh ghi chép hoàn toàn là hai khái niệm. Viêm cơ nữ vương từ trong thân thể Mạc Phàm chóc ra, diễm dương của nàng như trong trời giá rét địa đông lóng lánh xuất ra ánh mặt trời. Không chỉ có xua tan lạnh giá làm cố sinh mệnh khô héo, càng làm cho hơi thở sự sống nồng đậm như ánh lửa của nàng tung về toàn bộ mặt đất. Tu vi của người viết băng bạch báo xác thực kinh người, để thiên địa chìm vào trong thế giới hắn băng khô. Nhưng viêm cơ vốn là tượng trưng cho sinh mệnh cùng thánh hỏa. Nàng tại trong băng khô mạnh mẽ xé ra một đạo liệt hỏa vết tích, để diễm mang vô cùng vô tận tan rã những tử ý lạnh lẽo này như rét mùa đông kết thúc. Mùa xuân đến, vạn vật thức tỉnh lạnh lẽo, khô héo, tính mịt bị thay thế được. Thánh khiết diễm huy mang đến không chỉ là ấm áp, còn có làm lạnh. Hỏa diễm mạnh mẽ tức giận không vùi lấp được. Từ tỉnh lại, đến khỏe mạnh, lại tới cực kỳ dồi dào thế giới của viêm cơ nữ vương. Tuyệt không là đất khô cằn, càng không thể bị băng tuyết tử vong lãnh khốc thống trị. Bạch báo bút ra sức vẽ ra. Hắn như một cái ma họa sĩ, tại trên bàn vẽ của mình phát điên vẽ lung tung. Là một người hội họa sư, hắn cần tranh của chính mình có linh hồn, có quyết đoán. Cũng chính là khô héo cùng tử vong của hắn cần. Một mực những thể hiện này của hắn, toàn bộ bị sinh mệnh thánh hỏa của viêm cơ nữ vương làm tan rã. Phù băng nắm giữ to lực áp bách lớn nước thành mảnh vỡ. Bên trong hắc ngấn thôn thiên phệ địa dĩ nhiên đầy giấy diễm mang. Làm sao vẽ? Làm sao tăng thêm? Làm sao cuồng độ? Dù cho đem hết thảy mực trắng đều dội lên, cũng không lấn áp được liệt hỏa hừng hực. Diễm quang bắn ra bốn phía. Bạch báo sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Mỗi tăng cường một bút, ma năng của hắn sẽ tiêu hao, hắn vẽ càng nhanh, ma năng khô cạn càng nhanh. Hắn không cam lòng, bắt đầu gánh nặng lực lượng tinh thần. Viêm cơ nữ vương nhưng đứng sừng sững ở chỗ đó, thong dong thu hồi lãnh địa thuộc về mình. Bạch báo mặt bắt đầu dữ tợn. Đó là thống khổ do mạnh mẽ nghiền ép tinh thần của chính mình mang đến. Liền dường như một cái người mạnh mẽ công tác mấy ngày mấy đêm không có ngủ. Cặp mắt ánh sáng xanh lục kia, thần sắc nét mặt cực kỳ tiều tụy, kỳ thực ngược lại mà đáng sợ. Ai cũng không thể đốt tranh của ta. Ai cũng không thể sinh tồn được tại trong băng khô thế giới của ta. Chớ nói chi là ánh sáng, nhiệt độ, hỏa diễm. Người viết băng bạch báo gào thét lên. Gào một tiếng này, liền bọt mép đều từ bên mép phun ra. Hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Một bút vẽ ra nổi bật cuối cùng, tương đương với rút đi một phần sinh mệnh của hắn. Gánh nặng thân thể xuất hiện phản ứng kịch liệt co giật, nôn mửa. Rốt cuộc bạch báo không chịu được nữa. Hắn còn muốn vẽ băng bị năng lượng phản phệ đánh bay ra ngoài. Thân thể trực tiếp va về phía băng sơn sau lưng. Băng sơn ầm ầm sụp đổ, đại ca lãnh hổ vội vội vàng vàng phóng đi. Kết quả bạch báo liều chết ở nơi đó. Mặc dù xương trên lưng đều va biến hình, hắn cũng đứng thẳng như một người lính. Nếu không mình ngã xuống, ta sẽ không thua. Ta sẽ không thua. Ta sẽ không thua. Ta là băng hệ pháp sư mạnh nhất quốc gia này. Làm sao thất bại cho một cái tiểu bối hỏa hệ vô danh? Người viết băng bạch báo còn đang điên cuồng hét lên. Thân thể hắn đã cực kỳ kỳ quái. Các ngươi cũng không muốn nhúng tay, ta có thể giết hắn. Cái gì viêm cơ, cái gì thiên hỏa, đều sắp trở thành vong hồn dưới bút vẽ của ta. Bạch báo loạn choa loạn choạng về phía trước, tay cầm lấy lông ngỗng tuyết bút, ngón tay nhưng run mạnh, liền lông ngỗng tuyết bút đều cầm bất ổn. Hắn còn làm sao tiếp tục đánh nhau? Ầm ầm ầm ầm, băng nổi bắt đầu sụp xuống không ngừng. Chân chính ý nghĩa trên trời long đất lở. Viêm cơ nữ vương chậm rãi từ trong hắc ngấn kia hạ xuống. Thiên hỏa trên thân chập chờn tuy rằng suy yếu mấy phần, nhưng không giảm khí thế của nàng. Mạc phàm kẻ địch còn rất nhiều, tuyệt không chỉ người viết băng bạch báo này một cái. Nàng một lần nữa bám vào trên thân mạc phàm. Viêm cơ nữ vương có chút mệt mỏi, vừa vặn lấy loại phong thái bị động này hóa vào trên thân mạc phàm. Liệt hỏa của nàng không rút, còn kế tục tại trên thân mạc phàm cường đại nhất. Không phải mạc phàm, cũng không phải viêm cơ nữ vương, chính là hiện tại hợp làm một thể do viêm cơ nữ vương đến cung dưỡng viên trái tim hỏa này của mạc phàm. Liệt hỏa diêm vương toàn chức pháp sư. 237 chương 2371 luyện ngục của ta mới vừa mới bất quá thử nghiệm ngưu đao. Mạc phàm nhích môi đến, bên trong liệt diễm bay lượn, nét cười của hắn trở nên càng thêm cuồng dã. Toàn bộ trưởng quản tư thái này đã từng đánh đổ quá một đầu ngân nguyệt cử nhân 200 mét. Nói thật, mạc phàm chính mình cũng vẫn không có chạm tới năng lực mạnh nhất của liệt hỏa diêm vương. Nhưng ác ma chi hỏa khi đó tại cố đô thì sợ cũng không thể so với hiện tại hung hăng ít hơn bao nhiêu. Vào lúc ấy mạc phàm chỉ là vừa cấp cao. Dưới ác ma thức tỉnh, tiểu viêm cơ thuế lột xác thăng làm thánh hỏa nữ thần thể hoàn chỉnh. Thánh hỏa nữ thần dựa vào thành ác ma hồn ảnh, chính là một trong ác ma tứ đại hồn ảnh của mạc phàm. Mạc phàm biết thực lực bây giờ hiệu quả còn kém xa cố đô ác ma, nhưng đơn thuần từ chính mình hiện tại hỏa hệ siêu giai tu vi kết hợp cùng viêm cơ thành thuộc thể, tuyệt đối rất tiếp cận hỏa ác ma rồi. Không cần mượn ác ma trong cơ thể ngủ say, càng không cần trả lại lượng lớn tinh hồn, càng không có nửa điểm tác dụng phụ. Đây là uy năng chân thật nhất thuộc về mình. Giết hắn cho ta, giết hắn cho ta. Sau khi bạch báo chịu đến trọng thương, người liền bắt đầu có chút điên cuồng. Đại ca, không phải ngài không cho những người khác nhúc tay sao? Lãnh hổ nhỏ giọng nói một câu. câm miệng cho ta, loại gieo vạ này, nhất định phải chết. Bạch báo rít gào lên. Hiện tại bạch báo lực lượng tinh thần thiếu thốn nghiêm trọng, còn chịu đến một ít phản phệ. Đối phương hiện tại trạng thái phụ thể thực lực rõ ràng mới là đỉnh cao nhất. Hắn tự biết đã đánh không lại. Muốn Mạc Phàm chết, liền vận dụng sức mạnh chính quyền màu nâu. Bạch báo là một trong tướng lính cao nhất. Hắn có thể điều động phản quân nhìn nhìn vạn vạn. Bản thân quan hệ pháp sư đa môn bên kia liền tụ tập có 2-3 ngàn tên tinh nhuệ pháp sư. Hắn giơ lên lông ngỗng tuyết bút, trên không trung vẽ ra một cây cờ xí màu trắng. Cờ xí chính là hiệu triệu lệnh của hắn. Bản thân hình móng ngoặt sông cách chủ nơi phản quân đóng quân liền không xa. Quân đoàn minh mông cuồn cuộn hướng về nơi này vọt tới. Cây cỏ tung tóe, mặt đất rung động, binh sĩ của ta vô cùng vô tận. Ngươi làm sao chống lại ta? Bạch báo chỉ vào Mạc Phàm gào thét nói. Binh quyền cũng không làm gì được ta, đại quân ép tiến vào, lần này là vạn người quân đoàn trên chân chính ý nghĩa. Bọn họ tuy rằng không sánh được những binh lính tinh nhuệ kia trước đó tại trong nhiệt hà, có thể tạo thành một cái trận pháp. Hết thảy tinh quý nối liền cùng nhau, đồng dạng có thể chế tạo ra siêu giai hủy diệt quân đoàn đến nhiệt hà, tràn ngập ở trong cái khô cạn hình móng ngoặt sông này. Bạch báo rất rõ ràng Mạc Phàm mục tiêu là Ngô Khổ. Nhưng bạch báo chính là không cho Mạc Phàm toại nguyện muốn giết Ngô Khổ. Phải từ dấm lên trên thi thể của đại quân vạn người này. Mạc Phàm không sợ chút nào. Vừa vặn hắn vẫn không có trải nghiệm qua thực lực chân chính dưới hình thái liệt hỏa diêm vương có bao nhiêu chịu chết. Địa ngục của ta đều thu nạp được. Mạc Phàm vừa bay lao ra, hóa thân dao long rít gào. Liền nhìn thấy một cái lăn giang cuồng dao. Nó múa lên hỏa vũ thân thể cực nóng, tàn bạo bừa bãi tàn phá, khuấy lên tất cả. Những quân pháp sư kia bất quá là cá tôm trong sông lớn. Tại dưới liệt hỏa giao long sức mạnh như vậy bị đánh cho thối giữa. Dung tương bảo viêm thiêu cháy bọn họ thành cho bụi, quân đoàn nỗ lực tạo thành phong hàm. Có thể mặc dù là ma pháp phong chiến hàm, gặp phải cử giang mãnh giao như nhau muốn trầm mặt. Liệt diễm giao long thân ảnh từ nhiệt hà này một đầu sông tới đến một đầu khác, lại theo ngoặt sông đổ cong tiến hành một lần quét sạch đáng sợ. Ngoại trừ khắp nơi biến thành hài cốt màu đen, những phản quân binh sĩ kia liền thân thể đều không có, còn lại cuồng bạo đến đỉnh điểm. Chính như Mạc Phàm tự mình nói, dung lô địa ngục của hắn đến bao nhiêu cũng có thể thu nhận. Tay cầm binh quyền thì thế nào? Trước mặt cường giả tất cả đều run rế. Luyện ngục cửu hỏa bộc thác, Mạc Phàm tại trong biển lửa trôi nổi. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay. Tại bầu trời càng cao hơn, hầu như chạm được vị trí tầng mây, bỗng nhiên có chín mạc liệt diễm hồng quang lói lên, một tiếng vỡ đê nổ vang. Dung hỏa như dịch vậy nghiêng đổ xuống, thẳng tắp hạ xuống, liền tưới vào trong hình móng ngoặt sông. Hình móng ngoặt sông vốn là bởi vì trước đó chiến đấu lún xuống, phá nát. Dòng giã 9 cái dung hỏa thác nước tại hướng về nơi này rồi rửa. Tình cảnh biết bao bao la. Nhưng mà, đối với những binh sĩ kia thân ở trong ngoặt sông mà nói, bọn họ chính là người chết lên tới hàng ngàn, hàng vạn đang bị thả trong luyện ngục vực sâu, tuyệt vọng tiếp thu lửa thác nước gột rửa. Dung hỏa như không ngừng tràn lên nước vậy bắt đầu nuốt chửng lấy địa phương tất cả mọi người đứng. Khởi đầu chất lỏng màu đỏ còn chỉ là tại bàn chân. Theo chín đại hỏa bộc kéo dài rủ xuống dung hỏa. Mắt cá chân bọn họ, đầu gối của bọn họ, bắp đùi của bọn họ toàn bộ đều ngâm tiến vào. Một mảnh đỏ chót như huyết, nổi ở phía trên nhưng là hàng trăm hàng ngàn nửa đoạn thân thể. Dưới hỏa dịch đã sớm bị hóa tan. Mạc Phàm đứng ở chỗ cao, hình tượng lãnh khốc tàn bạo nhưng phù hợp một vị diêm vương. Cứ việc nhìn chăm chú cảnh tượng thê thảm như vậy có chút tâm tình sẽ tùy theo gợn sóng, nhưng Mạc Phàm sẽ không cho phép chính mình thương hại, cũng sẽ không liền như vậy dừng lại. Thời điểm Xenerzon thành bị phản quân chiếm lĩnh, một dạng là địa ngục giữa trần gian, những dân chúng vô tội chết đi kia, vật hy sinh của tranh cướp quyền lực. Mỗi một cách binh sĩ gia nhập vào quân chính quyền màu nâu đều có một phần chịu tội. Mạc Phàm xưa nay đều là lấy bạo lực chế bạo. Một cái chính quyền quân lấy bạo lực đến thu được quyền lực, cũng không có tư cách muốn cầu người khác lấy nhân từ thủ đoạn tới đối xử. Ngươi đang để bọn họ chịu chết. Saga mở miệng nói rằng, gia nhập chính quyền quân chúng ta một ngày đó, bọn họ liền làm chuẩn bị bất cứ lúc nào làm hy sinh vì chính quyền rồi. Bạch báo nói rằng, nhưng ngươi thật cảm thấy hắn sẽ ở trên thân những người kia lãng phí thời gian sao? Thời điểm Saga nói những câu nói này, người đã bắt đầu lui về phía sau đi tới. Nhìn thấy cái hình thái liệt hỏa diêm vương của Mạc Phàm này, Saga liền biết khó mà lui. Đây là một cái người khó có thể chiến thắng. Nàng không vì là chính quyền, không vì là hắc giáo đình, lại càng không là vật hy sinh của cái tranh đấu nào. Muốn đánh liền đánh, muốn đi thì đi. Bạch báo khởi đầu còn chưa rõ ý tứ của Saga, mà khi hắn phát hiện cái kia liệt hỏa diêm vương từ 2K mơ ở ngoài chém giết tới, hắn sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Lãnh hổ ngăn trở hắn, bạch báo khí tức đều không có điều chỉnh xong, nơi nào có thể ngăn cản cái hỏa ma này. Ta lãnh hổ chỉ có thể nhắm mắt đứng ra. Trên thực tế trước đó thiên hỏa lưu tại vết thương trên người hắn còn mơ hồ làm đau. Lãnh hổ đứng ra phía trước, toàn thân hắn gân xanh nổ lên, một quyền lại một quyền đánh về phía mặt đất. Có một cái lại một cái voi lớn nha răng đột ngột đâm ra, chúng nó sắp xếp giao nhau dày đặc hình thành một cái nha sơn nắm giữ năng lực phòng ngự gai ngược. Mạc Phàm lao nhanh, ven đường lưu lại vết thương vỡ nát. Thời điểm chống lên phòng ngự nha sơn này, không khí chung quanh hắn bỗng nhiên nổ, làm cho Mạc Phàm triệt để đã biến thành bão hỏa cuồng sư. Mở chảo nhào tới băng phòng ngự nha sơn toàn bộ nát tan. Lãnh hổ núp ở phía sau diện trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Đông đảo hỏa diễm tinh tiến đuổi theo. Tại sau khi lãnh hổ đập xuống lập tức đinh đâm về phía thân thể của hắn. A, lãnh hổ kêu thảm thiết. Mạc Phàm căn bản không có thời gian để ý, mục tiêu chính là bạch báo khoa trương cực kỳ. Bạch báo nhìn thấy không phải một người đánh tới, nhìn thấy nhưng là một đám lớn máu tươi hồng quang. Tựa hồ chính mình là đứng ở một cái đỉnh núi lẻ loi mặt hướng liệt nhật không gì sánh kịp. Dưới ánh sáng liệt nhật phun ra để không khí không ngừng thiêu đốt, thiêu đến bầu trời đỏ đậm. Rõ ràng là cảnh tượng tận thế toàn chức pháp sư. 237 chương 2372 thế không thể đỡ, ai cản ta thì phải chết. Bất luận ngươi là tướng lĩnh của chính quyền nào, Mạc Phàm giờ khắc này không có nửa điểm lo lắng. Nếu như nói toàn bộ những binh sĩ tầng dưới chót kia không biết cuộc chiến tranh này là làm sao bạo phát, còn có thể thông cảm được. Nhưng như lãnh hổ bạch báo cấp bậc như vậy, còn có thể không rõ ràng Ngô Khổ đến tột cùng là thân phận gì à? Như vậy trợ chủ vi ngược, dù cho bọn họ thật đến đặt xuống một mảnh giang sơn, sợ cũng là di họa ngàn năm liệt diễm xung kích mà xuống. Ánh lửa hầu như đốt khắp cả toàn bộ rừng rậm nhiệt hà, hai bờ sông đều là một mảnh đỏ chót chói mắt cực kỳ. Thân ở dưới thiên hỏa kiếp viêm như vậy, thân thể bạch báo bắt đầu bị hóa bốc hơi, da rẻ đã biến thành nhiệt khí màu trắng, huyết dịch trưng thành màu đỏ, thịt cùng xương càng bị trước thiêu thành cho tàn. Mọi người không có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bạch báo, nhưng tận mắt nhìn hắn tại trong thiên hỏa nhất kích của Mạc Phàm triệt để tiêu vong, biến thành cho bụi. Trên chân chính ý nghĩa khổng lồ quân đội dường như con rối, bọn họ vốn là không đỡ nổi một đòn, lại nhìn tới chủ tướng bạch báo chết đi như thế, trong lúc nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Tại trước mặt tuyệt đối khủng bố, cuồng lệ nước suối cũng không ảnh hưởng được tâm trí của bọn họ. Bởi vì giờ khắc này từ trong nội tâm bọn họ chỉ có bản năng cầu sinh bay lên. Vậy thì là rời đi nơi này rất xa. Đại ca, đại ca, lãnh hổ bò hướng về vị trí bạch báo, hầu như tinh thần tan vỡ hét lên. Trên thực tế, Mạc Phàm ngay bên cạnh hắn. Lãnh hổ nghiêng đầu lại, gương mặt đó dữ tợn đến cực điểm, hoàn toàn không giống như là một người, mà là áp dược độc oán phẫn nộ đến cực điểm, muốn nuốt sống Mạc Phàm. Ngươi muốn chết mà nói, ta cũng tác thành ngươi. Mạc Phàm cảm giác được lãnh hổ phóng thích sát ý. Có người cầu sinh, cũng có người không có tâm trí. Lãnh hổ chính là điển hình. hắn tại trong bi thống đến cực điểm cùng phẫn nộ đến cực điểm quên một cái sự thực quan trọng nhất. Vậy thì là Lãnh Hổ liền siêu nhiên lực đều không có ngộ ra. Trước mặt Liệt Hỏa Diêm Vương bất quá là một cái chó hoang âm Lãnh Hổ yêu thích quyền anh. Mạc Phàm hay dùng quyền đến kết liễu hắn cú đấm này. Miễn cưỡng đánh vào trên mặt Lãnh Hổ. Lãnh Hổ dương nanh múa vuốt đập tới. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là phòng ngự ngà voi nhọn dạng con nhím. Có thể Mạc Phàm cú đấm này là để mặt đất nứt toát. Dung tương quyền hà dung tương bộc phát quyền lực chỗ đi qua. Rừng rậm cùng nơi đóng quân đều hóa thành hư không. Dung tương phủ kín theo sát phía sau quyền ngấn lê mở hắc hà. Dung nham đỏ phừng phừng tại trong quyền hà căn bản không thể yên tĩnh chảy xuôi. Hỏa khê giống như rễ cây hướng về xung quanh ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra không ngừng không nói. Thỉnh thoảng liền sản sinh một lần dung nham nổ tung cú đấm này. Uy lực hơn xa Mạc Phàm vài đạo trước đó. Đến đây hình thể ngoặt sông hoàn toàn thay đổi. Nơi nào có thể nhìn ra là một cái cuồn cuộn sông lớn. Trái lại càng tự cổ đại hắc nham mạch đá dưới núi lửa. Một bộ cảnh tượng tận thế ngươi đây. Còn muốn xuất hiện tại trong tầm mắt của ta à? Mạc Phàm giải quyết Lãnh Hổ bạch báo hai huyên đệ này. Hai mắt trừng mắt quang hệ pháp sư Đa Môn. Ám ảnh con chuột. Vô danh tiểu tốt. Những thứ này đều là Đa Môn trước đó xưng hô với Mạc Phàm. Vốn tưởng rằng là một cái tiểu nhân vật đến phía sau nơi đóng quân tìm hiểu tình báo. Làm sao biết xông đến chính là một cái ma đầu như thế Lãnh Hổ bạch báo. Tuyệt đối là tướng lính mạnh mẽ nhất trong quân chính quyền màu nâu. Lên trên nữa chính là thủ lĩnh cấp bậc. Đối phương nhưng không có một chút nào kiêng kỵ. Nói giết liền giết. Ngươi đến tột cùng thần thánh phương nào? Đa Môn trong lời nói lộ ra sợ hãi cùng căng thẳng không cách nào khắc chế. Bây giờ ngươi là người binh quyền to lớn nhất nơi này, mục tiêu của ta là cái hắc giáo đình cẩu tạp chủng này. Hiện tại ngươi suy nghĩ thật kỹ một thoáng, có muốn hay không vì vật này lại đối địch với ta? Mạc Phàm ngữ khí cứng rắn cực kỳ nói. Mạc Phàm vốn là đối với quân chính quyền màu nâu không có nửa điểm hảo cảm. Một cái tổ chức sẽ bị hắc giáo đình lợi dụng. Đồng thời thế lực vì thu được lãnh địa không tiếc vận dụng hắc giáo đình cuồng lệ nước suối xưng là mưa thánh. Thật là không có thần thánh như bọn họ ngoài miệng nói nếu muốn chết. Minh hà của Mạc Phàm liền toàn thu tinh hồn tàn phách của bọn họ rồi. Lùi tới nơi đóng quân, lùi tới nơi đóng quân, đều cho ta lùi tới nơi đóng quân. Suốt cuộc Đa Môn khai khiếu. Hắn bắt đầu mệnh lệnh những binh sĩ kia cùng các pháp sư tinh nhuệ lùi tản ra. Bạch báo để này đoàn người chặn ở giữa nhiệt hà, muốn Mạc Phàm sát quang giết sạch bọn họ mới có thể đến Ngô Khổ nơi đó. Mạc Phàm lại không phải nhược trí. Hà tất thật sự giết chết bọn họ. Chỉ cần diệt bạch báo. Lập xuống uy không gì địch nổi. Những người này chẳng lẽ vẫn đúng là sẽ tử thủ hay sao? Được Đa Môn chỉ lệnh. Hết thảy binh sĩ cùng các tinh nhuệ pháp sư đều như chút được gánh nặng. Bạch báo nếu không chết, bọn họ không dám đi, bằng không bạch báo sẽ lấy quân pháp xử tử bọn họ. Hiện tại bạch báo bị giết. Đa Môn tiếp quản. Đa Môn nói lui lại. Bọn họ tất cả mọi người bằng là kiếm trở về tính mạng, nội tâm của người thường thường cũng phi thường kỳ quái. Thời điểm như thế này, bọn họ ngược lại sẽ đối với tên ma đầu này mang trong lòng một tia cảm kích. Dù sao lấy thực lực của Liệt Hỏa Diêm Vương Mạc Phàm, muốn giết sạch bọn họ cũng bất quá là nhiều tiêu tốn một ít thời gian. Mạc Phàm giết bạch báo tướng lính chẳng khác gì là giải tử cuộc của bọn họ. Không có ai muốn chết. Tại dưới sinh mệnh chịu đến uy hiếp, chính quyền tinh thần chính là khẩu hiệu thôi. Bọn họ không vĩ đại như vậy. Đối với bọn họ tới nói có thể tại dưới tay ma đầu như vậy sống sót cũng đã tương đối ghê gớm rồi. Quân đội tán đến không tính rất nhanh, Mạc Phàm cùng những quân nhân của quân chính quyền này sượt qua người. Các quân đoàn vội vàng nhường ra một cái đám người đường đến, dồn dập hướng về Mạc Phàm hướng ngược lại bỏ chạy. Địa phương Mạc Phàm đi qua chỉ là dấu chân đều hỏa diễm chập chờn, thật là làm những quân pháp sư này khiếp đảm không ngớt. Khôi bái. Mạc Phàm xuyên qua ngoặt sông đến cử ly cách Ngô Khổ không tới 100 mét. Mà chẳng ở trước mặt hắn còn có một người. Người này chính là Khôi Bái, hắn không giống những binh sĩ kia. Ý chí lực của hắn rõ ràng muốn ngoan cường rất nhiều. Hiển nhiên tinh thần không sợ chết của Hắc giáo đình so với phản quân khẩu hiệu càng vững chắc hơn rất nhiều. Khôi Bái không dám di chuyển, nhưng lại không biết nên làm sao ra tay. Làm một cái đầu mục trong Hắc giáo đình, hắn làm sao cũng dự không ngờ được Mạc Phàm cường thành dáng dấp vượt thần này. Cùng tư liệu hắn thu được căn bản không hợp. Ta đối với ngươi có chuẩn bị khác, Mạc Phàm nói với Khôi Bái. Khôi Bái cảm thấy rất ngờ vực, hắn không biết rõ Mạc Phàm đang nói cái gì. Chẳng lẽ hắn không dự định sử dụng hình thái hỏa diêm vương cực kỳ cường thịnh này tới đối phó chính mình, vậy hắn còn có cái năng lực gì không có sử dụng? Ngay khi Khôi Bái bất an phỏng đoán thì hắn cũng không có chú ý tới sau lưng mình. Có một cái ma ảnh cực kỳ đen kịt đang lặng yên không một tiếng động tại địa phương hắn sinh ra huyết tế nguyền rùa lúc trước. Cũng lặng yên không một tiếng động kề sát ở trên lưng hắn. Ảnh đen thùi, nhưng có một tấm khuôn mặt trông rất sống động, đang phát ra ruột tiếu cười giống như ma ruột tóm lại con mồi an bài sắp xếp thật kỹ. Ảnh ruột trưởng giả. Mạc Phàm đi về phía trước. Khoảng cách này, thời cơ này, mục tiêu ảnh ruột trưởng giả quấn lấy đã là một cái vật chết rồi. Ảnh ruột trưởng giả rất nhiều lúc chính là kỳ quái như vậy. Trước đó Mạc Phàm hoán nó ra tay, nó thờ ơ không động lòng. Có thể sau khi Mạc Phàm điên cuồng sát phạt, nó lại bắt đầu dục già dục dịch. Cuối cùng, nó nhìn chằm chằm Khôi Bái có năng lực nguyền rủa. Cái kia Mạc Phàm không cần lại tốn sức. Khôi Bái tựa hồ còn tưởng rằng hắn có thể dựa vào nguyền rủa dù gì cùng không phải lực lượng thiên nhiên. Cùng Mạc Phàm đọ sức một hai. Ai ngờ, hắn mình đã bị dù gì hơn. Càng không phải ma vật tự nhiên cho sắp xếp lên toàn chức pháp sư. 237 chương 2373 hỏa thần yên hoàng. Mạc Phàm đi về phía Ngô Khổ. Ngô Khổ ánh mắt xuyên qua Mạc Phàm, nhìn thấy một cái ma ảnh cùng thân thể Mạc Phàm liên kết như dầu đen tất rồi mở, nhưng chính mình đang ngọ nguậy. Tiếng kêu thê thảm đến cực điểm từ trên người Khôi Bái truyền tới. Không có ai biết trên thân Khôi Bái đến tột cùng phát sinh cái gì. Có thể chỉ là này tiếng kêu thảm thiết liền khiến người ta nghe ra tuyệt vọng. Bóng đen ảnh rồi trưởng giả rung rung. Khôi Bái tiếng kêu liền vẫn đang kéo dài. Quang hệ pháp sư Đa Môn tại bờ sông bên kia, nhìn thấy ảnh rồi trưởng giả chính đang dằn vặt Khôi Bái, cả người đều sợ đến run cầm cập lên. Trưởng giả bên trong hắc ám vị diện, nó dĩ nhiên đột phá gông xiềng giáng lâm tới đây. Giả như vừa bắt đầu đối phương dùng ảnh dụ trưởng giả tới đối phó mình, mình đã sớm chết 10 lần 8 lần rồi. Đa Môn đột nhiên cảm giác thấy mình lựa chọn lui lại là cực kỳ sáng suốt. Không phải vậy ảnh dụ trưởng giả kinh khủng đến cực điểm kia không chắc chính là bay đến trên người mình. Xem ra lần này Tát Lãng sẽ không liều mình cứu ngươi. Mạc Phàm nhìn Ngô Khổ. Ngô Khổ biểu hiện trên mặt vẫn đang biến hóa. Hắn không nghĩ tới Mạc Phàm thật sự có thể giết tới trước mặt mình. Quan trọng nhất chính là hắn vẫn không có sử dụng áp ma lực. Xác thực Tát Lãng khả năng xuất hiện. Nàng muốn bất quá là chiến tranh bạo phát, hành tẩu trong quốc gia tử vong, nàng thu được càng nhiều tà ngưỡng sức mạnh. Bây giờ chiến tranh đã không cách nào ngừng lại. Nàng muốn đã đạt đến. Chính mình đối với Tát Lãng đến nói không có giá trị lớn như trước đó. Không hổ là chướng ngại vật to lớn nhất của đại giáo đình chúng ta. Ngươi đều là có thể tại thời điểm chúng ta nghênh đón thịnh điển, chế tạo cho chúng ta một chút phiền toái. Đáng tiếc a. Nhưng đáng tiếc, chúng ta mãi mãi cũng trước ngươi một bước. Liền giống như lúc trước tại Bắc Thành, ngươi cái gì đều làm không được. Nên phát sinh vẫn là phát sinh rồi. Ngô Khổ bắt đầu công tâm kế. Người đều là đang từng điểm tiến bộ. Ta xưa nay không hy vọng qua mình có thể làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Có thể chỉ cần mỗi một lần đều so với trước xuất sắc hơn, ta liền rất hài lòng. Mạc Phàm hồi đáp. Thật sự cái gì đều không làm được sao? Bác Thành cầu sinh, Cố Đô giải cứu, Bắc Cương ngăn cản, Anderson liên bang này áp chế mỗi bước ra một bước, đều so với trước càng có phân lượng hơn, thậm chí vào hôm nay rốt cuộc nhìn thấy một trong kẻ đầu sỏ Bắc Thành, đối với Mạc Phàm tới nói đã rất đầy đủ. Ngươi căn bản không biết giáo đình chúng ta có bao nhiêu khổng lồ. Ngươi chứng kiến bất quá là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ngô Khổ tầng tầng nói rằng, muốn bảy động băng sơn đều là từ bộ phận bắt đầu. Chỉ cần giáo đình các ngươi bất diệt, ta địa ngục môn tuyệt đối sẽ không đóng. Thực sự tạm chấp nhận được cũng không có quan hệ, dù sao ta tuổi còn trẻ, các ngươi đại giáo chủ liền không giống nhau. Mạc Phàm nói rằng, nói trắng ra, xem ai mẹ nó mệnh dài, nói rồi ăn thua đủ. Liền muốn làm được. Ngô Khổ vốn là muốn đánh đổ Mạc Phàm ý chí đối kháng hắc giáo đình. Hắn không tin có người thật sự sẽ đồng ý kính dâng tất cả của mình tại trên đà kích hắc giáo đình bọn họ. Liền ngay cả Thánh Tài Viện, Ma Pháp Hiệp Hội đều không có tận tâm tận trách như vậy. Hắn một cái thân thể phàm thai, tội gì cá chết lưới rách như vậy. Nhưng mà Mạc Phàm nói tới cái mức này, Ngô Khổ gương mặt đó lập tức giống như ăn cướp chó. Là một người truyền giáo giả, chủ yếu chính là công tâm. Phải biết bên trong giáo hội bọn họ, từ áo lam chấp sự đến áo xám giáo sĩ, nhân thủ một quyển chính mình truyền giáo bản gốc sách giáo khoa thức. Đa số người chỉ cần chiếu nghe tiếp, đều sẽ từ từ đầu nhập vào ập của bọn họ. Hiện giờ hắn tự mình công tâm, nhưng một chút tác dụng còn không nói, còn không tự chủ được suy nghĩ lên một vấn đề. Luận mệnh dài, Mạc Phàm xác thực muốn so với Tát Lãng mệnh lâu hơn một chút, chờ thêm cái 20 năm. Mạc Phàm trực thẳng tráng niên, thực lực thông thiên. Tát Lãng đây tuổi già sức yếu, tư duy chậm chạp. Đột nhiên lắc lắc đầu. Ngô Khổ phát hiện mình làm sao bị đối phương tẩy não rồi. Ta không có nhập hắc giáo đình trước đó, cũng coi như là một cách tăng nhân. Có thể không cho cái chết có thể diện. Ngô Khổ tận lực khắc chế nội tâm không cam lòng cùng tức giận, dùng một loại ngữ khí thương lượng nói rằng, chết ở trên tay ta chính là thể diện nhất. Mạc Phàm hồi đáp, ngươi quả thực không thể nói lý. Ngô Khổ quả thực đóng kịch trở mặt. Cái kia mấy giây trước còn biểu hiện ra mấy phần bình tĩnh cùng an lành của lão tăng biết chết, một giây này nhưng dữ tợn đáng sợ. Mặt xanh như ruột đồ tể cung cầu. Có chuyện gì đáng nói? Mạc Phàm tốc độ bạo phát, vị trí đứng trước đó đốm lửa bắn tứ tung, bờ sông đều bóc ra từng mảng một đại khối. Hắn hầu như nháy mắt vọt đến trước mặt Ngô Khổ, toàn thân liệt diễm bay ngược, hoàn toàn chính là hỏa thần, thần võ, uy nghiêm trong cổ đại truyền thuyết. Ngô Khổ thấy cảnh này, thân thể trượt về phía sau, trên người hắn lập tức hiện ra đông đảo thủy châu, chúng nó từng viên một cực kỳ rõ ràng, chạy toán loạn cùng nhau thời điểm, càng như cùng là vô số Phật châu ra thân, gắt gao bảo hộ Ngô Khổ. Thủy Phật châu xem ra Ngô Khổ cũng là một cái người nắm giữ thủy hệ siêu nhiên lực. Thủy Phật châu này chính là phù hợp thân phận tăng nhân trước đó của hắn. Có thể là một người tu tâm tăng nhân, nhưng hắn trở chỗ vi ngược, cái gọi là phủ độ, thay bằng phục diệt. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu thủy Phật châu. Mạc Phàm như cuồng thần, thiên hỏa tại hắn phát lực một khắc đó càng thiêu đốt đến một cái đỉnh điểm. Nhìn từ đàng xa lại đây, thậm chí có thể nhìn thấy một tòa ngọn núi hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành, liền đứng xứng ở giữa Mạc Phàm cùng Ngô Khẩu. Ngọn lửa này hình thành ngọn núi bất quá là thế, sức mạnh chân chính hiện tại mới triệt để phóng thích. Hỏa thần Yên Hoàng Yên Mai một chôn vùi trên ngọn núi liệt diễm đúc thành một đôi thủy thiên hỏa rực thình lình xuất hiện. Núi này rõ ràng chính là Phượng Hoàng Sơn khắc họa trong thần thoại. Trên đỉnh ngọn núi chính nghỉ lại một đầu hỏa hoàng, có thể dễ dàng phần diệt mấy trăm ca mơ như thần giáng lâm. Nhiệt hà từ thượng du khô héo đến trung du, rừng rậm nhiệt đới hai bờ sông đang trong ẩm ướt nhưng kịch liệt thiêu đốt, hỏa thế còn đang điên cuồng lan tràn, uy hiếp đến quân doanh sông nước hai bên bầu trời đỏ chót như máu. Đầy trời hỏa nhận xẹt qua như lôi bạo vậy, chấn động tới một chuỗi chuỗi hồng quang, nhìn thấy mà giật mình. Đỉnh núi Yên Hoàng hạ xuống, lấy thân thể của mình mang đến diệt vong chi hỏa trước nay chưa từng có. Phật châu đang từng viên một phá nát, thủy khắc chế hỏa, Nhưng khắc chế không được một đầu hỏa thần hoàng có thể vô hạn niết bàn. Nó từ trên đỉnh đầu Mạc Phàm hạ xuống. Nó xẹp qua bình để núi rừng ở một bên khác nhiệt hà hết thảy đều đốt cháy thành tro bụi. Mặc dù hỏa thần yên hoàng dực triển chỉ có 50 mét. Có thể nó tại sát mặt đất xẹp qua nhiệt hà rừng rậm thời điểm. Nhưng là kéo dài tới mở ra 1 km bình tuyến. Lấy hỏa thần yên hoàng hai cánh phương hướng phân biệt kéo dài tới ra 500 mét. Như là một cái hỏa giới hạn. Hoàng xẹp qua chỗ. Này hỏa giới hạn cũng đem hai bên hết thảy đốt sạch hủy tận Ngô Khổ toàn thân đều là thủy Phật Châu. Hàng trăm hàng ngàn. Hắn cùng hắn thủy Phật Châu không ngừng bị đẩy về xa xa. Ngô Khổ trời sinh thủy hồn chủng. Cũng nắm giữ pháp lực không gì sánh kịp. Chỉ tiếc tại dưới hỏa khí minh mông thật lâu không tiêu tan của hỏa hoàng. Thủy Phật Châu của hắn đang không ngừng bốc hơi lên. Phá nát nhìn từng viên một bảo mệnh Thủy Phật Châu biến mất. Ngô Khổ gương mặt này rốt cuộc cũng rơi vào trong tuyệt vọng sợ hãi không chống đỡ được. Kiếp viêm thiên hỏa. Đó là hỏa diễm có thể hủy thiên diệt địa. Hắn bất quá là một cái người nắm giữ loại thiên phú đặc thù. Như trước nhỏ bé. Như trước không thoát khỏi được vận mệnh chôn thây biển lửa toàn chức Pháp Sư 237 chương 2374 hơn 3 vạn loại cái chết Thủy Phật Châu biến mất hầu như không còn. Giả như bắt được 3 viên Thủy Nguyên Tinh kia. Lấy Thủy Nguyên Tinh cung cấp năng lượng vô cùng vô tận. Hắn còn có thể sống qua hỏa phượng diệt thế này. Một mực Thủy Nguyên Tinh tại trên tay Mạc Phàm hốt một ít thực vật khá là ngoan cường. Chính đang từng điểm biến thành than vụn. Bùn đất ẩm ướt, làm được đến cứng rắn như nham thạch, thậm chí sản nước biến thành màu đen. Rừng rậm nhiệt đới cực kỳ dày đặc. Triệt triệt để biến mất. Lấy hỏa song song với đường chân trời giới hạn vì là độ rộng. Đẩy hướng về phía nơi sâu xa rừng rậm. Bên trong rộng lớn rừng mưa nhiệt đới đột nhiên xuất hiện một khu vực khối chọc lúc như thế mà sợ hãi. Nhiệt khí bốc lên tiêu tán không đi. Một cái người y vật cùng da rẻ đều bị thiêu hủy. Gặp nửa thân thể. Như là một vị thổ tượng Phật bị hỏa thiêu quỳ gối hỏa ranh giới biên cảnh. Vô cùng thê thảm. Hắn chính là Ngô Khổ. Hắn mấy lần gian nan muốn bò lên đều chỉ có thể duy trì một cách động tác gần như lại đất như vậy. Hắn rất nỗ lực ngẩng đầu lên. Nhìn thấy cũng chỉ có một đôi chân đạp lên liệt diễm dấu chân. Chính từng bước đi về phía hắn. Quỳ chuộc tội cũng không thể giảm bớt tội nghiệp của ngươi. Mạc Phàm nói với Ngô Khổ. Ta sẽ không hướng về ngươi một cái phàm phu tục tử hạ. Ngô Khổ muốn đứng lên đến có thể xương đùi nâng lên một khắc đó. Hắn nhưng tiếng kêu thảm kinh khủng vang lên. Chân của hắn. Có xương không thịt bị thiêu hủy. Liền ngay cả xương đều là cháy đen Ngô Khổ phát sổ gào thét. Thân thể càng là dãy rua kịch liệt. Da cùng thịt trên người hắn. Càng nhiều bóc ra từng mảng. Ngô Khổ làm sao sẽ nghĩ tới thân thể mình đã bị nướng thành bộ dạng này. Hắn bây giờ. Thật sự rất giống một vị tượng Phật bỏ đi trải qua lò thiêu. Mặt chữ ý tứ cực kỳ phù hợp tan tành sụp đổ nước. Nước. Nước. Ngô Khổ bắt đầu bò, tay của hắn, da rơi xuống như đất khô. Nhưng hắn còn đang phí sức lực bò, nỗ lực bò hướng về nhiệt hà. Trong nhiệt hà có nước. Chỉ cần cho hắn nước, người thể chất đặc thù như hắn là có thể sống lại sinh mệnh. Nước sẽ bổ sung hết thảy lượng nước hắn thiếu hụt. Thậm chí có thể để cho da thịt. Huyết nhục hắn một lần nữa chậm rãi mọc ra. Chỉ cần có nước. Hắn còn có thể sống lại rốt cuộc bò đến địa phương có thể nhìn thấy nhiệt hà. Hơi hơi một điểm phép thuật. Có thể để cho nước xa xa chính nó chảy lại đây. Nhưng mà sau một khắc con ngươi của hắn hầu như muốn từ bên trong viền mắt chừng đi ra. Nhiệt hà. Khô héo rồi kéo dài mấy trăm ca. Mơ. Nhiệt hà. Đến từ Andes sơn băng sơn hóa tan. Nước mưa hội tụ nhiệt hà. Dĩ nhiên triệt để khô cạn. Không nhìn thấy một chút nước. Chỉ có khô ráo. Dạn nước vô biên vô tận. Thậm chí vết sách dưới mặt đất vọt lên hỏa diễm cho ta. Cho ta đưa 3 viên thủy nguyên tinh kia cho ta. Ta cho ngươi biết tất cả. Ta có thể nói cho ngươi tất cả. Đưa thủy nguyên tinh cho ta. Ta không muốn chết. ta không thể chết được, van cầu ngươi, van cầu ngươi, lòng tử bi. Ngô Khổ nắm lấy Mạc Phàm ốm quần, thân thể của hắn bác đến nhanh chỉ còn dư lại xương. Bây giờ ngươi không phải rất tốt mà nói, Phật người xem trọng vũ hóa, tuy rằng linh hồn ngươi là tất xuống địa ngục, thân nhưng tỏa hóa, chúc mừng ngươi đạt thành một đời giấc mơ. Mạc Phàm xuất phát từ nội tâm cười to lên. Ngô Khổ nếu thật sự tin Phật, hắn thì sẽ không tàn bạo vô đạo như vậy, hắn thì sẽ không coi sinh mệnh là chính mình khô khan tẻ nhạt thì chơi một hồi trò chơi máu tanh ảnh rồi trưởng giả. Cái tên này cũng sắp xếp một thoáng, thừa dịp hắn còn có sinh mệnh dấu hiệu, cho hắn một cách lữ trình đưa đò linh hồn cấp 5 sao. Mạc Phàm đối với ảnh dụ trưởng giả nói rằng, ảnh dụ trưởng giả chơi chán khôi bái, đã sớm ném cho những chú tiểu nhân kia thưởng thức, cũng không biết bị những ảnh dụ tẻ nhạt mấy ngàn năm kia chia làm bao nhiêu khối. Hiện tại lại tới nữa rồi một cái càng thú vị cách Ngô Khổ này, càng là món ăn của ảnh dụ trưởng giả. Mạc Phàm đánh thân thể của hắn thành như vậy, linh hồn của hắn cũng không tồn tại cái gì sức đề kháng. Tiểu cá trạch đối với nát hồn của hắc giáo đình xưa nay đều không thu, có thể ảnh dụ trưởng giả nhưng hết sức hoan nghênh. Muốn nói Mạc Phàm là hỏa diêm vương, cái kia ảnh dụ trưởng giả tuyệt đối là khâm điểm quan dùng hình. Dằn vặt linh hồn chuyện như vậy, ảnh dụ trưởng giả có thể tại trên người một người dùng mấy trăm loại, mỗi ngày không giống nhau. Hiện nay thủ đoạn giết người của bọn ảnh dụ thị vệ kia đều không ngừng đổi mới, vậy còn không đều là ảnh dụ trưởng giả cái này trên lương bất chính cho mang. Ta có thể nói cho ngươi tất cả, ngươi lẽ nào không muốn biết? Ngô Khổ hầu như đã biến thành cầu xin. Không cần, ta chỉ muốn ngươi cẩn thận thưởng thức một thoáng tử vong thống khổ. Nghe huyên để ta nói, ngươi cho bác thành dập đầu 34.670 thứ đầu, vậy ngươi triệt để tiêu vong trước, linh hồn liền đi trải nghiệm một thoáng 34.670 thứ loại cái chết đi. Mạc Phàm nói với Ngô Khổ. Ngô Khổ vừa nghe, hận không thể lập tức dùng chính mình ma lực đem chính mình linh hồn cho đánh tan. Nhưng hắn hiện tại nào có năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình linh hồn bị ảnh dụ trưởng giả lôi ra. Ảnh dụ trưởng giả kéo, rên lên quái lạ làn điệu. Linh hồn sự việc của nhau, hắn sở trường nhất. Cứ việc 34.670 loại cái chết quả thật có chút độ khó, nhưng quý tại vĩnh viễn thử nghiệm. Thực sự không được, dưới tay mình còn có nhiều như vậy thủ hạ, gần nhất ra rất nhiều ý nghĩ kỳ lạ, góc độ xảo quyệt ảnh dụ thị vệ, bọn họ đồng thời đến, đều có thể hoàn thành cái này gian khổ công trình. Ảnh dụ trưởng giả đột nhiên phát hiện, theo Mạc Phàm kẻ nhân loại này đều sẽ có thu hàng bất ngờ. Như Ngô Khổ cực phẩm như vậy, thật sự trăm năm khó gặp gỡ. Ngô Khổ rốt cuộc chỉ còn dư lại xương. Xương mặt của hắn, hay là bởi vì khi còn sống sợ hãi, thậm chí còn mang theo một chút biến hình. Tử vong bất quá là bắt đầu. Hắc giáo đình lý niệm cũng là rất tôn sùng điểm này, hiện tại Ngô Khổ xác thực cũng có thể cảm nhận được như vậy. Tử hồn của hắn sẽ tồn tại rất lâu, chuộc tội của hắn hiện tại mới bắt đầu. Đóng gói Ngô Khổ xương đen thùi lùi, Mạc Phàm tổng cần cho nhân dân bác thành một câu trả lời. Vừa vặn bao xương này có thể để cho trong mảnh thổ địa từng nhiễm máu vong hồn không muốn rời đi, hơi hơi ngủ yên một ít. Tuy rằng kẻ cầm đầu chân chính không có giải quyết, Tát Lãng còn chẳng biết đi đâu, nhưng người thi hành này cũng có thể để cho Mạc Phàm có niềm tin trở lại an an ủi ủi. Thật là to gan a. Thực sự là thật là to gan a. Ngay sau khi Mạc Phàm dọn dẹp xong, một cách âm thanh không quá thân mật truyền đến. Mạc Phàm nhìn lại địa phương đốt cháy khét, phát hiện một tên nam tử áng mắt sắc bén, tay cầm một cái huyền trượng màu nâu, liền như vậy đứng ở vị trí cách hắn không tới 200 mét. Mạc Phàm trước đó dĩ nhiên không có nhận ra được hắn. Hơn nữa, hắn không thể không biết vừa nãy hủy diệt là chính mình chế tạo. Dám đến liền cho thấy đối phương căn bản không e ngại chính mình. Ngươi là ai? Mạc Phàm ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi giết thiên sư của ta, tại sao nơi ta đóng quân ngang ngược, nhưng hỏi ta là ai? Nam tử cầm quyền trượng màu nâu cười, cười đến không có nửa điểm nhiệt độ. Ngươi là thủ lĩnh của quân chính quyền màu nâu, Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho ngươi hai cách lựa chọn. Làm sao đều là người như ngươi có loại yêu thích này cho người khác lựa chọn. Ngươi muốn làm gì liền làm đi. Không muốn hỏi cách này hỏi cách kia. Ngươi muốn đoạt lấy chính quyền, liền đi cướp đoạt, không muốn dùng thủ đoạn ác tâm như vậy. Mạc Phàm trực tiếp ngắt lời hắn. Một, hiện tại chết. Hai, gia nhập chính quyền của ta. Vì ta khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ. Thực lực của ngươi. Miễn cưỡng có thể để bù đắp một điểm tổn thất không có thiên sư đi. An tử cầm quyền trưởng màu nâu lẽ ra không lầm toàn chức pháp sư 237 chương 2375 thủ lĩnh màu nâu. Thủ lĩnh màu nâu biểu hiện phi thường chấn định. Này chính là dưới nắm giữ thực lực tuyệt đối sở sản sinh tự tin mạnh mẽ. Hắn nhìn thấy Mạc Phàm giết Ngô Khổ. Nhưng hắn vẫn như cũ có tự tin ở đây làm thịt Mạc Phàm. Ngươi cho rằng sức mạnh của ta khô cạn sao? Mạc Phàm bước về phía trước. Không đáng kể, ngươi trạng thái toàn thịnh cũng sẽ không là đối thủ của ta. Phóng tầm mắt Nam Mỹ Châu cũng không có mấy người là đối thủ của ta. Bằng không, ta sao dám thiết quốc thủ lĩnh chính quyền màu nâu bỗng nhiên khí thế tăng vọt. Hắn căn bản không có sử dụng bất kỳ ma pháp. Có thể luồng khí thế kia liền giống như một hồi cuồng liệt bão táp. Phả vào mặt. Mạc Phàm không cách nào đi lên trước nữa, người này mạnh mẽ hơn xa Bạch Báo. Nhưng Mạc Phàm cũng sẽ không vì đó thần phục. Trên người hắn nổ lên sấm sét như hải long màu tím. Những điện quang tinh tế nhưng dài dòng này lượn quanh cùng nhau. Bốc lên đến độ cao 100 mét. Tương tự hình thành một luồng thế. Đối kháng cùng thủ lĩnh chính quyền màu nâu liệt hỏa diêm vương hình thái vẫn không có tản đi. Mà cảnh sấm sét rồng bay phượng múa này. Để Mạc Phàm tại dưới phong thái diêm vương càng lộ ra mấy phần thô bạo hung hăng lôi hệ siêu giai cấp thứ hai. Lôi hệ siêu nhiên lực. Hạ thần ấm tán dương. Thủ lĩnh chính quyền màu nâu ánh mắt lập lòe. Hắn đang tỉ mỉ phân biệt. Để hắn có chút bất ngờ chính là. Người này ngoài trừ nắm giữ liệt hỏa diêm vương. Lôi hệ cảnh giới lại cũng không kém bao nhiêu, sợ là người lôi hệ siêu giai cấp thứ ba. Gặp phải hắn cũng không nhất định có thể chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Thú vị, thủ lĩnh chính quyền màu nâu nói rằng. Mạc Phàm lôi hỏa ra thân, không có gì lo sợ muốn đánh tiếp tới cùng. Ầm ầm ầm ầm, bỗng nhiên. Hò hét rung trời từ chính đông truyền đến. Dưới chân thủ lĩnh màu nâu cũng đã có tinh đồ đang cực tốc phát hỏa. Mắt thấy tinh tỏa. Tinh cung liền muốn thành hình. Hắn nhưng nhíu nhíu mày. Mạc Phàm cũng nhìn tới nơi đó. Phát hiện ưng mã kỵ binh đoàn lại còn lại gần một nửa. Mấy trăm ưng mã kỵ binh đoàn thoát ly vây công. Đang hội hợp cùng một nhóm đại quân đoàn càng xa hơn. Mạc Phàm mừng rỡ trong lòng. Một bạc tên kia, rốt cuộc giết chết phù thủy trùng. Liên bang đại quân ép tiến vào. Đang hội sư các cánh quân gặp nhau cùng dục huyết phấn chiến ưng mã kỵ binh đoàn. Chuyện này ý nghĩa là phản quân một bên nhiệt hà. Thật đối mặt lựa chọn trọng đại nhất. Hoặc là tử chiến đến cùng cùng liên bang đại quân. Máu nhuộm đại địa. Hoặc là lập tức lui giữ đến bờ tây nhiệt hà. Tử thủ bán lính sơn thành, ta biết ngươi là người nào. Hừ. Chờ ta yên ổn mảnh non sông này. Nhất định sẽ tìm ngươi. Đến lúc đó. Ngươi không có lựa chọn. Thứ hai thủ lĩnh chính quyền màu nâu chỉ vào Mạc Phàm nói. Ta không giống. Ta sẽ xem ở trên phần mũi mũi ngươi, lưu cho ngươi cái khẩu khí. Mạc Phàm hồi đáp. Nam Trác, nhân vật số 1 của quân chính quyền màu nâu lần tiến công Xenerzon thành này. Người này tu vi khủng bố quả thực để Mạc Phàm kiêng kỵ. Trên thực tế đối phương thật muốn đánh cùng mình. Mạc Phàm bàn chân đã sớm bôi dầu tốt rồi. Bệnh thần kinh. Đánh cùng người nhân vật số 1 phản quân này. Tự mình giải quyết Ngô Khổ. Mảnh thiên này bọn họ muốn làm sao làm ầm ý mình liên quan cái chim gì, không nghĩ tới chính là. Liên bang đại quân đến cũng vừa vặn đúng lúc. Nam Trác trở lại chủ nơi đóng quân. Nguyên bản bên cạnh hắn có 3 tên tướng lính quan hệ không tệ. Cũng miễn cưỡng có thể một mình gánh vác một phương. quay đầu lại chỉ còn dư lại muội muội mình Saga. Huống hồ, Saga là một cái gì thường tồn tại. Nàng mạnh mẽ đến cực điểm. Nếu thật sự lấy mệnh vật lộn với nhau, Saga hô hoán đồ vật từ trong tà thư đi ra có thể nghiền ép bạch báo. Có thể cấp độ kia sẽ tài hao tổn tuổi thọ Saga. Saga, ngươi thấy thế nào thủ lĩnh màu nâu nam chắc hỏi. Hắn cũng không phải là trưng cầu ý kiến, càng như là đang hỏi mình. Ngươi mời tới thiên sư, từ vừa mới bắt đầu liền cổ cổ quái quái. Nếu như là hắc giáo đình, ngươi không phải tại thiết quốc, là tại cùng toàn thế giới là địch. Saga rất bình tĩnh nói. Thủ lĩnh nam chắc từ trong đại đại lỗ mũi thở ra nặng khí. Hắn lòng mang may mắn, nhưng cũng có thể nghĩ đến hắc giáo đình xú xanh chiêu, sẽ có người đến đây tiêu diệt bọn họ không thể bình thường hơn được. Chỉ là hắn không nghĩ tới có người quyết tâm có thể cực lớn đến đi ngang qua quốc chiến chiến trường. Lùi tới Sơn Thành đi, ta không hy vọng ngươi chết ở chỗ này. Saga bổ sung một câu. Ai? Còn kém một tí tẹo như thế. Hay là ta không nên tiếp thu đề nghị này của bạch báo. Cái này Vũ Thiên Sư tuy rằng cho rất nhiều người dũng khí, nhưng trung quy là năm bè bảy mảng. Thủ lĩnh nam chắc thở dài một hơi. Hai huyên muội trầm mặc chốc lát. Bên ngoài đã sớm chém giết đến đất trời tối tăm. Hiện tại nam chắc nhất định phải làm quyết định. Đến tột cùng là lùi, vẫn là giết. Đúng rồi, bạch báo bút cùng nghiên mực đâu? Nam chắc chợt nhớ tới chuyện này đến. Bị lão sư lấy đi. Ngươi làm sao không ngăn cản? Nam chắc hét lớn. Saga nháy mắt một cái. Lão sư thắng, lấy đi chiến lợi phẩm, hành vi rất bình thường a. Nam chắc đau cả đầu. Chỗ mạnh mẽ của bạch báo chính là bút cùng nghiên của hắn. Không có bạch báo, dựa vào cái kia hai cái bảo bối, hoàn toàn có thể tái tạo ra một tên băng hệ pháp sư mạnh mẽ. Có muội muội như Saga, nam chắc thật hoài nghi người ta bưng xào huyệt của mình. Nàng còn giúp kiểm kê ngươi đi đi. Ngươi đi đi. Ngươi cũng giúp ta chạm không ít tướng lính liên bang. Ta không hy vọng ngươi bị truy nã. Nam chắc khoát tay áo nói. Ta không hy vọng ngươi chết. Saga nói rằng. Ca ca ta không nhu nhược như vậy. Ta sẽ hạ lệnh lui binh, lui giữ bán lính Sơn Thành. Nam chắc hồi đáp. Saga lúc này mới gật gật đầu. Phản quân bắt đầu lui lại. Vừa vặn nước sông của hình móng ngoặt sông nơi này khô cạn. Tuy rằng loang loang lổ lổ, đất lở rừng sụt. Phản quân có phong hàm tồn tại như vậy, trốn chạy đi cũng là thần tốc. Quân liên bang truy sát đến phủ cận Nhiệt Hà, tiêu diệt những kẻ địch phản quân tàn dư kia. Bắt tù binh sau khi, Zenerzon thành chiến dịch cũng coi như là triệt để kết thúc. Bất quá, phản quân chủ yếu căn cứ vẫn là ở bán lính Sơn Thành. Sau khi bán lính Sơn Thành nắm giữ mỏ quặng ngũ giác lôi thạch, tương đương với có tư bản thành lập một cái quốc gia. Bọn họ sẽ ở gần đây nhanh chóng phát triển, lớn mạnh. Không có Zenerzon thành, bọn họ liền không cách nào lay động liên bang. Nhưng liên bang muốn đẩy đổ bọn họ cũng không phải một hai lần thảo phạt là có thể. Nhiệt Hà rừng rậm, đâu đâu cũng có thi thể. Quả đầm lầy kết bè kết lũ chiếm giữ tại bầu trời. Không chờ quân đội liên bang quét tước chiến trường, chúng nó liền lao xuống tranh đoạt. Máu tươi đã sớm đã biến thành màu nâu đen. Từ Zenerzon thành đến Nhiệt Hà này mấy mười ca mơ, đều có thể nhìn thấy vết máu phơi khô. Mạc Phàm một đường lui trở về Zenerzon thành. Đến trong thành, hắn cũng đã sắp không chịu được nữa. Mệt mỏi ngã vào trên đường cái. Như thế nào, Ngô Khổ làm thịt à? Triệu Mãn Duyên một đường cuồng chạy tới, vội vàng hỏi. Đang để trong túi. Mạc Phàm không khí lực. Triệu Mãn Duyên mở túi ra, nhìn thấy một đống hài cốt đen thùi lùi, cũng nhìn thấy xương sọ người chết. Là cái tên này Triệu Mãn Duyên cũng không biết từ đâu tới nhãn lực, rất vững tin đây chính là Ngô Khổ. Mục Bạch chậm một ít mới lại đây, trên người hắn quấn rất nhiều vải trắng, trong vải thân đầy máu tươi. Có thể thấy hắn cùng bọn phù thủy trùng cũng đã có rất khốc liệt. Mục Bạch, cái này cho ngươi. Mạc Phàm từ bên trong không gian vòng tay mình lấy ra hai cái đồ vật. Toàn chức pháp sư 237 chương 2376 thủy Phật cốt châu mục bạch hai tay còn quấn quýt lấy băng vải. Liền cầm đều không cách nào cầm. Đây là ta từ một cách đại tướng lính phản quân bên kia thu được. Băng bút tuyết nhiên mực. Cảm giác ngươi dùng mà nói. Hẳn là sẽ so với tên kia càng ngưu bơ. Mạc Phàm nói rằng. Mục bạch nhìn thấy hai cái bồn chứa này liền biết chúng nó nhất định không phải phàm vật. Hận không thể hiện tại liền mau mau mọc ra tay đến. Hảo thử một lần chúng nó uy lực. Mạc Phàm khởi đầu cho rằng băng bút tuyết nhiên là bạch báo siêu nhiên lực diễn biến. Ai biết tên kia bị chính mình đánh giết sau khi. Hai thứ này bảo bối liền rơi xuống. Mạc Phàm là từng trải qua uy lực của băng bút tuyết nhiên. Nhưng đáng tiếc chính mình sử dụng không được. Vừa vặn có thể cho một mạch. Ta từ trên thân phù thủy trùng cũng cầm một ít thứ tốt, quay đầu lại có thể bắt lang của ngươi thử một lần. Mục bạch nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Hắn nhìn một dạng bên cạnh Triệu Mãn Duyên, phát hiện cái tên này còn tại lật túi hài cốt Ngô Khổ. Triệu Mãn Duyên lần này cũng coi như là theo mình vào sinh ra tử. Bên trong không gian vòng tay còn có ba viên thủy nguyên tinh. Cứ việc phi thường không nỡ lòng bỏ. Nhưng Mạc Phàm vẫn là quyết tâm dự định cho Triệu Mãn Duyên. Hoa Mạc Phàm, ngươi quá đủ huyên đệ. Nếu một bạch đều có thứ tốt, vậy này cách về ta rồi. Triệu Mãn Duyên đột nhiên hưng phấn gọi lên. Ba viên thủy nguyên tinh trong tay Mạc Phàm đều muốn đưa ra đi tới. Nghe được Triệu Mãn Duyên lời nói này. Nhưng là đầu óc mơ hồ. Hắn nghiêng người sang đi, phát hiện Triệu Mãn Duyên toàn bộ đầu đều sắp chui vào trong túi hài cốt. Lúc hắn chui ra, trên tay tất cả đều là cho cốt đen thùi lùi. Nhưng nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện bên trong cho cốt có một ít vật thể hạt tròn tròn, từng viên một. Cho cốt châu, Ngô Khổ này chẳng lẽ còn có xá lợi tử hay sao? Mạc Phàm khốn hoặc nói. Là thủy Phật châu. Lúc lần trước đối đầu hắn, ta liền rất kỳ quái năng lực khống thủy của hắn tại sao đặc thù như vậy. Mặc dù là trời sinh hồn thể, cũng không có như vậy thích làm gì thì làm. Quả nhiên trên người hắn có bảo bối như vậy. Triệu Mãn Duyên mừng rỡ như điên. Mạc Phàm rất kinh ngạc. Chính mình vẫn đúng là không làm sao cẩn thận kiểm tra. Cái này thủy Phật Châu là phối hợp bồn chứa sao? Mạc Phàm hỏi. Phối hợp bồn chứa, chủ nhân chết rồi, bồn chứa cũng sẽ biến mất. Cái này kỳ thực càng tiếp cận với trảm ma cụ. Nhưng cùng trảm ma cụ không giống chính là. Nó là một loại chuyên môn ma cụ. Bình thường chỉ ma pháp sư có siêu nhiên lực mới có. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Há, nha. Mạc Phàm như hiểu mà không hiểu. Sau đó sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nói chung ta chỗ tốt gì cũng không muốn. Nhưng vật này nhất định phải về ta. Triệu Mãn Duyên như nhặt được bảo bối. Mạc Phàm gật gật đầu, âm thầm thu hồi ba viên thủy nguyên tinh vào trong không gian vòng tay của mình. Vừa vặn chính mình là một cái người nghèo, liền không có cần thiết cứu tế cường hào. Quay đầu lại đem những thủy nguyên tinh này tìm một nhà khá giả bán, bổ sung chút tài chính mua phòng trang. Ha ha ha, các ngươi ở đây a, ba vị sứ giả, không có các ngươi liên bang chúng ta hiện tại còn đang khổ chiến. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt chạy tới, vô cùng kích động hô. Mã Kiệt à, sau đó ngươi tại liên bang kiếm ra đại danh tiếng có thể đừng quên chúng ta à. Mạc Phàm nói rằng. Khẳng định. Ta hiện tại cũng đã sai người làm ba vị pho tượng. Dự định đặt ở bên trong lãnh địa ta mới vừa thu được. Ta xem ai còn dám xem thường Mã Kiệt ta. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt nói rằng. Đúng rồi. Bờ Le thiếu quân tướng tìm ngài đây. Ngài không phải nói đối với vận hành và thao tác của thập tự quân đoàn cảm thấy rất hứng thú sao? Hắn đã hướng lên cấp trên hoạt phê. Ngài nhưng là đại tướng của liên bang chúng ta. Các ngươi không chấp nhận quân quan chức quan. Nhưng như trước là quý nhân của Anderson liên bang chúng ta. Ngài muốn học tập. Quân đội nhất định sẽ truyền thủ. Mã Kiệt mặt mày hớn hở nói rằng. Cái kia không thể tốt hơn. Mạc Phàm lộ ra nụ cười. Hỗn độn sao chép. Cái này đối với Mạc Phàm mới là đồ vật chân thật nhất. Tướng quân Triệu tướng quân, ngài làm sao ngồi xổm ở trên đường lớn này a? Chúng ta kỵ binh đoàn cũng chờ ngài trở lại uống rượu khánh công đây. vài tên ung mã kỵ binh đoàn bay tới. Từng cách đối với Triệu Mãn Duyên nổi lòng tôn kính. Giọng điệu khiêm tốn, các ngươi uống. Các ngươi uống. Ta nghỉ ngơi một hồi. Triệu Mãn Duyên khoát tay áo một cái. Mạc Phàm cùng Mục Bạch một mặt kinh ngạc nhìn Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên mặt không đỏ tim không đập. Ngẩng đầu lớn ngực nói. Làm sao? Ta dùng thực lực thuyết phục một nhánh kỵ binh đoàn không được sao? Người của ưng mã kỵ binh đoàn đối với Triệu Mãn Duyên cực kỳ tôn kính. Xem ra bọn họ cuối cùng có thể có hơn 300 người còn sống sót trở về. Triệu Mãn Duyên là ra khí lực rất lớn. Chúng ta đem sự tích của ngài nói cho nữ liên trong liên bang. Các nàng đều nói muốn gặp mặt ngài một lần a. Thật sự không tới sao? Ưng mã kỵ binh đoàn nói rằng. Dẫn đường Triệu Mãn Duyên lập tức tinh thần sáng láng bò lên. Nói cẩn thận. Lần này nếu như sống sót liền thử một chút Lục Phi liên bang nữ quân nhân. Quần áo lót trên người ầm ầm sóng dậy. Hạ thân quân quần bọc mông. Mang mũ nụ hoa nghiêm túc trang trọng. Phong tình của Nam Mỹ Châu. Rốt cuộc có thể trắng trợn không kiêng dè thưởng thức rồi. Triệu Mãn Duyên muốn kéo lên Mạc Phàm cùng Mục Bạch cùng đi. Mục Bạch đối với băng bút tuyết nhiên hứng thú vượt xa những mỹ nữ liên bang kia. Mạc Phàm là thật sự một chút khí lực cũng không có. Hắn chỉ muốn tìm một cái chỗ thư thích an toàn mạnh mẽ ngủ hơn 3 ngày 3 đêm. Mạc Phàm đến liên bang Phi Hải Thành. Thành phố này là một trong căn cơ to lớn nhất của liên bang. Tuy rằng không sánh được thủ đô của bọn họ. Nhưng là tương lai thành thị trọng yếu chiến lược đối mặt hải yêu. Trên thực tế. Mạc Phàm là một đường ngủ tới. Có máy bay chuyên môn. Xe bọc thép chuyên môn. Nhân viên giúp đường chuyên môn. Sự tình Mạc Phàm trảm sát lãnh hổ bạch báo đã sớm truyền khắp liên bang. Hiện tại quân đội liên bang đều sẽ cho rằng Mạc Phàm là đại tướng. Vừa cảm giác ngủ thẳng đến trời tối. Mạc Phàm cũng không biết là trời tối ngày thứ mấy. Từ trong một tòa quân viện tỉnh lại. Lập tức liền có mỹ vị đồ ăn đưa lên. Mấy người y tá tiểu tỉ tỉ tỉ mỉ chăm sóc. Thủ trưởng một tên nam tử mặt đen xì xì đi vào. Nếu không là hình thể càng thêm khôi ngô, Mạc Phàm suýt chút nữa cho rằng là Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt. Ta nghe nói ngươi không cần chức quan, nhưng chúng ta thưởng phạt phân minh. Nếu như không thể ban thưởng cái gì cho người lập xuống đại công như ngươi, chúng ta không tốt bàn giao với những quân nhân đồng ý vì chúng ta kiến công lập nghiệp kia. Thủ trưởng mặt to đen nói rằng. Cô nhi viện núi A, nơi B to, ngươi biết không? Mạc Phàm hỏi. Há, có nghe thấy, chỉ bất quá quốc gia chúng ta cũng sẽ không phụng dưỡng người không vì chúng ta hiệu lực. Đó là tương lai đóa hoa của núi A, nơi B to, học phủ. Không phải là tương lai đóa hoa của liên bang chúng ta. Thủ trưởng mặt to đen rất trực tiếp nói rằng, bọn họ cần chiến đấu pháp sư, cần sức mạnh lớn hơn. Như Mạc Phàm như vậy có thể vì bọn hắn giết địch bình định phiến loạn. Phải biết rất nhiều hài tử, ngay cả mình là liên bang nhân viên đều không thừa nhận. Chớ nói chi là bên trong còn có rất nhiều người nhà phản quân. Hiện tại ở bọn hắn liền người thân của quân nhân liên bang đều không sắp xếp đến. Nào còn có thể để ý tới những con hoang kia. Bọn họ chưa làm bất kỳ cống hiến cho quốc gia. Lãnh địa các ngươi muốn tặng cho ta liền cho bọn họ đi. Dù sao bọn họ là một đám hải tử không chỗ nào dựa. Hải yêu dịch tả cùng chiến tranh. Để bọn họ không chỗ dung thân. Mạc Phàm nói rằng. Có thể ta cho ngươi, ngươi xử lý như thế nào là chuyện của ngươi. Hắc mặt to thủ trưởng nói rằng. Toàn chức pháp sư 237 chương 2377 không trung gọi món sau khi điều chỉnh. Mạc Phàm tại Phi Hải Thành đợi gần nửa tháng. Cũng không phải mê muội tại trong chân dài cử phong Nam Mỹ Châu, mà là tại thật lòng học tập bản lĩnh sao chép hỗn độn hệ. Cái kỹ xảo này đối với Mạc Phàm tới nói rất trọng yếu, có thể mang hủy diệt ma pháp của hắn phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa, là một người pháp sư bạo lực lưu. Hỗn độn hệ không thể chỉ thuần túy dùng để làm một ít ma huyễn ảo thuật. Chủ yếu vẫn phải là dùng để tăng mạnh năng lực của mình. Để bạo lực càng thêm bạo lực, ai bọn họ không phục sấm chết ai. cưới trên máy bay trực thăng Trúc Mông đặc phái. Mạc Phàm phát hiện làm ma pháp nghị viên kỳ thực cũng rất sảng khoái. Chí ít bất luận đi nơi nào đều có chuyên môn máy bay đưa đón. Mấy vị quan trên tính toán đến đâu rồi trước về Thượng Hải đi. Thượng Hải có không trung quản chế, máy bay trực thăng chúng ta. Bất quá. Lấy thân phận mấy vị quan trên. Địa phương chủ quản cũng sẽ dàn xếp một thoáng đi ăn. Lão tài xế. Ta phát cái định vị. Một hồi ngươi trực tiếp cho chúng ta xuống chỗ kia. Được rồi quan trên. Tính An khu. Cây ngô đồng hai bên đường lớn bắt đầu ố vàng. Chạc cây cùng những lá lông tơ màu vàng nhạt hình sao kia. Mấy lộ ra mái hiên tọa nhà cũ dân quốc thời kỳ. Gió vừa thổi. Phiến lá liền rơi vào trên mái hiên. Lại thổi một hơi theo mái nghiêng rơi vào trên đất phiến đá. Khi thì trên tải phiến đá lăn lộn. Khi thì đi theo ở bên những quần xài mùa thu lay động kia. Nhà này nhưng là cửa hiệu lâu năm kéo một loại bánh, ngươi liền tin tưởng ta tuyệt đối ăn ngon. Mỗi ngày ăn những kia khỏe mạnh giảm béo món ăn. Cái gì dinh dưỡng sư phối hợp. Vừa nhìn thấy salad hoa quả ta đã nghĩ ới ra. Vẫn là tiểu long hà tôm hùm đất. Ma cay đại loa. Thịt bò nướng than ăn ngon ngả đồ đồ nhảy nhót cực kỳ lôi kéo mục nô kiều. Là một kẻ tham ăn chính tung. Một nói đến những thứ đồ này ngả đồ đồ con mắt đều muốn phát sinh ánh sáng xanh lục rồi nếu không là lần trước bị một cái chết yêu nữ lục ra làm tức giận. Nàng mới sẽ không ăn những đồ vật khó ăn kia. Đồ đồ, ta không quá ăn cay. Mục nô kiều nói rằng. Nàng một thân quần thu ứng theo cảnh. Vạt áo vừa đúng lộ ra bộ vì hai chân tối tinh tế. Công chúa tiểu giày da màu tảo đậm. Làm cho nàng không có lãnh ngạo cùng đoan trang giày cao gót ngày xưa. Trái lại đặc biệt bình dị gần gũi. Như đại tỷ tỷ Mỹ lệ ôn nhu nhà cách phách. Bởi vì là một cửa hàng dọc đường. Có lúc bên trong không có vị trí. Còn muốn ngồi trên hẻm nhỏ. Vì lẽ đó ăn mặc quá mức phiền phức là rất không phối hợp. Mậu bỗng nhiên, một chiếc tiếng động cơ mang theo giai điệu cực hạn xẹt qua cuốn lên dọc đường lá cây. Một chiếc xe thể thao Miami màu lam chấn động tới một tràng tiếng thán phục. Cực kỳ khoa trương từ nhỏ trên đường phố chạy qua. Nhưng tựa hồ chủ xe nhìn thấy bóng lưng hiểu điệu yêu kiều mục nô kiều. Hắn mạnh dẫm xuống chân ga. Đứng ở phía trước mục nô kiều cùng ngả đồ đồ. Yêu, mỹ nữ. Ai? Này không phải mục nô kiều sao? Minh Châu nữ thần chủ xe vốn là muốn theo ý đến gần. Nào có biết gặp phải vẫn tính là người quen. Lục chính tân, ngươi nên làm gì đi, đừng đến phiền chúng ta. Ngã đồ đồ vừa thấy người này, nhất thời bực tức sầm chân. Cũng là bởi vì cái chết yêu nữ lục ra bọn họ. Nói mình mập thành heo ngã đồ đồ. Ta lại không nói chuyện cùng ngươi. Nô kiều, ngươi đây là đi đâu a? Có muốn hay không ta tiến ngươi một đoạn đường. Ta vừa nãy nước Đức bên kia lấy xe. Ngày hôm nay vừa vặn thử xe. Nếu như có thể cùng ngươi mỹ nữ như vậy. Cái kia không thể tốt hơn Lục Chính Tân cũng một điểm không uyển chuyển. Trực tiếp xuống xe mời. Cái kia cửa xe cánh rơi dơ lên. Thân xe hoàn mỹ ép sát mặt đất lưu tuyến vốn là phi thường kinh diễm. Cửa xe mở ra trong nháy mắt. Càng dẫn tới người qua đường liên tiếp chụp ảnh. Không cần chúng ta liền đi cửa tiệm kia, vài bước đường. Mục nô kiều vẫn là làm lễ tiết, khéo léo từ chối Lục Chính Tân. À, như thế sao? Ta cũng là đi chỗ đó. Ha ha ha. Việc ta thích nhất chính là lái xe yêu của ta đi ăn bảo xào con sò của con sò ven đường. Đi. Đồng thời đi. Ta cố ý để lão bản để lại cho ta một vị trí Lục Chính Tân kinh hỉ nói rằng. Ngã đồ đồ cùng mục nô kiều đều không tình nguyện lắm. Có thể lúc đi tới trong cửa hàng, phát hiện tiểu điếm thật sự đầy, chỉ có sự lưu vị trí kia của Lục Chính Tân. Hừ, ăn thì ăn, ngươi mời khách, ta ăn cùng ngươi ngả đồ đồ thở phì phò đáp ứng rồi. Tùy tiện gọi, ta kêu muội muội ta đến đồng thời, nghe nói các ngươi quan hệ không tệ. Lục Chính Tân cười nói. Gọi. Ngươi cho ta gọi tới cái chết yêu tinh kia. Nàng nếu không đến. Ta nắm những ma cay chấp này bôi vào mắt ngươi ngả đồ đồ dậm chân một cái. hoàn toàn một bộ không chê chuyện lớn. Lục Chính Tân gọi điện thoại. Không đợi một bàn tôm hùm luộc được, lại một chiếc chính phê gia di màu đỏ chạy như bay lại đây. Một vị nữ tử cao gầy lãnh diễm phong đi giày pha lê đi xuống, bắt lấy kính chắn gió tươi đẹp. Một đầu tóc đen búi cao cao lên, lộ ra cảnh trắng như tuyết, diễm lệ bắn ra bốn phía, cực kỳ xuất chúng. Vừa nghe đến nào đó đầu nữ béo lại bắt đầu tự giận mình. Ta liền đến. Nhắc tới cũng kỳ quái, ngươi mỗi ngày cùng một đại tiểu thư cùng nhau, người ta vóc người cái kia gọi nữ nhân chúng ta đều yêu thích, làm sao ngươi ngả đồ đồ không có chút nào biết xấu hổ hạn chế đây, còn tiếp tục như vậy à? Lục Khinh Diêu giấm miêu chạy bộ đến, người còn không ngồi liền bắt đầu trào phúng ngả đồ đồ. Ngả đồ đồ vừa nghe, thật vất vả tổ chức tốt ngôn ngữ tiên phát chế nhân lập tức liền bị ngăn chặn rồi, hiếm thấy nha. Mục Nô Kiều cũng thích ăn dầu mỡ, còn tưởng rằng ngươi chỉ uống nước xương đây. Lục Khinh Diêu nói tiếp, Mục Nô Kiều cũng không tiếp lời. Biết lai giả bất thiện, chỉ là không hiểu ngả đồ đồ tại sao phải tụ hợp cùng với bọn hắn ăn đồ ăn. Này không phải vô duyên vô cớ bị người tiêu khiển. Khinh Diêu, một hồi ngươi mang ngả đồ đồ đi trải nghiệm xe mới của ngươi, chung quanh đi dạo một vòng. Ta cùng Nô Kiều hẹn được rồi. Đi ra xa một chút hô hấp không khí mới mẻ trong Hạ Sơn. Ta ở nơi đó mua căn biệt thự, có thể tham quan. Lục Chính Tân trắng trợn không kiêng dè khoe khoang. Bây giờ căn cứ kế hoạch, giá phòng khuyết đại hơn tăng vọt, có thể mua sơn thử, không riêng đến có tiền. Đương nhiên, nhân vật chính ngày hôm nay là xe của hắn. Xe này so với một tòa biệt thự còn quý hơn tùng tùng tùng tùng vào lúc này. Không biết nơi nào truyền ra âm thanh ầm ầm. Từ xa đến gần. Xe đều của ai a, động cơ nghe như máy kéo, còn dám tải đi trên đường cách. Lục Chính Tân lập tức mắng lên. Rất nhiều tiểu thanh niên chính là rất không phẩm, luôn yêu thích loại động cơ rít gào kia, kỳ thực chính là quấy nhiễu dân chơi xe. Trên thực tế cái tiếng gầm gừ kia thật sự nhà quê, nơi nào có thể so với siêu xe của Lục Chính Tân hắn. Tùng tùng tùng tùng thanh âm kia càng ngày càng gần, thậm chí đã có loại cảm giác chấn động màng tai. Khoa ai vậy? Này cũng dám bay trong nội thành, mau nhìn trên trời, mau nhìn thiên sơn. Đang lúc này, những người đi đường kia nguyên bản chụp ảnh tới tấp dồn dập chĩa camera lên bầu trời. Cuồng phong bắt đầu bao phủ, cái tiếng ầm ầm kia rất gần rồi, hơn nữa là từ trên đầu truyền đến. Lục Chính Tân đem đầu chích đến bên cửa sổ. Vừa ngẩng đầu, Lục Chính Tân suýt chút nữa hóa đá, liền nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng khắp cả người ánh bạc lơ lửng ở trên đường phố. Duy trì tầng trời thấp, cái cánh quạt thô bạo mười phần, cảm giác bất cứ lúc nào có thể gọt bớt nhà thấp ở phủ cận đi. Lão bản, 7 cân bảng hiệu tôm hùm, đi đầu ta liền xuống đến. Trên máy bay trực thăng, một cái âm thanh nam tử hào hùng truyền ra. Vì áp đi âm thanh cánh quạt, hắn gào vô cùng lớn, cả con đường đều nghe thấy. Trung niên mập lão bản cũng là há hốc mồm. Ngày hôm nay có 2 chiếc siêu xe đến ăn tôm hùm của mình đã rất phô trương. Mẹ kiếp, còn chưa từng thấy lái phi cơ trực thăng không trung gọi món toán chức pháp sư. 237 chương 2378 người có vợ có tình nhân. Thanh âm kia vang vọng trên không trung, người qua đường rít gào không ngớt. Điện thoại di động mở ra thu lại, toàn bộ chĩa ngay máy bay trực thăng xa hoa màu bạc kia. Trong lúc nhất thời ven đường 2 chiếc siêu xe màu lam, màu đỏ trái lại không người hỏi thăm. Hãy cùng 2 con vịt nhỏ xấu xí gặp được thiên nga. Lục Chính Tân tức giận đến suýt chút nữa hiên bàn. Ngày hôm nay hắn vui vẻ mang xe mới, đắc ý nhất không gì bằng rêu rao khắp nơi. Người qua đường kinh ngạc thốt lên, mỹ nữ cầu chụp ảnh chung, thích ăn quán ven đường. Còn có rất lớn nguyên nhân chính là có thể để cho người khác biết xe này là mình. Kết quả bị mẹ nhà nó một chiếc máy bay trực thăng đoạt toàn bộ danh tiếng. Ngươi ngồi an vị máy bay trực thăng chạy tới ăn rời à tôm hùm, ta không sĩ diện à. Trên phi cơ, một người trực tiếp nhảy xuống, trong quá trình rơi xuống còn không quên đổ tới cáo biệt người điều khiển. quan trên, nhớ cho cái năm sao khen ngợi người điều khiển máy bay trực thăng cũng hô một tiếng. Không thành vấn đề. Mạc Phàm xíp đặt một cái thủ thế ốp. Sắp rơi xuống đất. Mạc Phàm không chung một cái lật nghiêng thân đẹp trai. Vững vàng rơi vào trên chiếc kia xe thể thao Miami Lam. Hoành này một dẫm cảm giác xe thể thao sàn xe càng thấp hơn. Ở bên trong Lục Chính Tân tại chỗ liền nổ tung trực tiếp vọt ra như một cái người đàn bà chanh chua đang muốn mở mắng. Cái nào ngốc xoa, không biết ngõ hẻm này không thể đỗ xe sao, suýt chút nữa trèo chân lão tử. Mạc Phàm trước tiên mắng lên. Lục Chính Tân nhất thời như bị xào bung tôm hùm cả mặt đỏ đỏ chót. Hồn nhà A. Dẫm đạp xe của mình. Còn muốn mở phun. Đại Thượng Hải lúc nào chạy ra một cái người khoa trương còn không có tố chất như thế, ngươi biết xe của lão tử đắt cỡ nào sao? Làm hỏng. Bán ngươi. Lục Chính Tân còn muốn mở mắng. Đột nhiên ý thức được người ta là tỏa máy bay trực thăng đến. Câu kia bán ngươi đều không đền nổi miễn cưỡng nín trở lại. Kiều Kiều. Làm sao ngươi biết ta ngày hôm nay về nước? Thì đã chiếm vị trí thật tốt chờ ta. Không hổ là chi kỷ đại áo bông cơ ta a. Mạc Phàm căn bản không nhìn thấy Lục Chính Tân. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều nghe xong, mặt đỏ như nhỏ ra nước đến. Cái gì chi kỷ đại áo bông? Có như vậy tỷ dụ à? Trên thực tế, ngã đồ đồ cùng Mục Nô Kiều căn bản không biết Mạc Phàm về nước. Càng không biết hắn một hồi quốc liền đến ăn tiệm lâu năm tôm hùm này. Bất quá Mạc Phàm thường thường chạy tới. Mời khách mời ai cũng tới nơi này. Ở đây ngẫu nhiên gặp cũng không gì lạ. Ngã đồ đồ cũng rất yêu nơi này. Ngươi là ai a? Kiều Kiều là ngươi có thể gọi sao? Ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng ngươi cùng quân đội bên kia có chút quan hệ là có thể tại Ma Đô làm sằng làm bậy. Ma Đô không phải địa phương ngươi có thể tùy tiện ngang ngược. Lục Chính Tân đuổi theo. Chỉ vào lưng Mạc Phàm mắng. Đại ma đầu ngả đồ đồ cả kinh suýt chút nữa quên trong miệng còn có tôm thịt, chừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Đồ đồ cũng tại a. Ồ, ngươi gầy. Rất tốt. Rất tốt. Như vậy rất tốt. Mặt trẻ con cái kia cái gì? So với cái chiếc đũa bằng hữu kia bên cạnh ngươi đẹp hơn quá nhiều. Ừ. Vị mỹ nữ này. Thật không tiện ta. Ta ngồi máy bay 2 ngày. Người có chút say. Không quá biết nói. Ta không nói chân ngươi là chân chiếc đũa. Ta là nói toàn bộ vóc người của ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Lục Khinh Diêu nghe được câu này con mắt đều muốn phun ra lửa. Nàng nhưng là người mẫu trên bìa ngoài rất nhiều tạp chí thời trang a ha ha ha. Đại ma đầu. Ngươi nói quá đúng rồi. Ngả đồ đồ trên mặt vẻ hài lòng cũng phải muốn nở ra hoa rồi. Các ngươi đều cho ta điểm được rồi a. Cái kia ta không khách khí. Đúng rồi. Đến cùng là ai nói với các ngươi ta muốn tới nhà này. Còn nóng hổi Mạc Phàm trực tiếp ngồi vào bên cạnh Mục Nô Kiều. Vị trí kia là Lục Chính Tân. Lục Chính Tân vẫn còn mắng ở phía sau. Mạc Phàm thấy nơi này vị trí không. Cho rằng là ba vị đại mỹ nữ cùng nghênh tiếp. Tâm tình thật tốt. Cái gì vực mỹ nữ nam mỹ châu. Làm sao cũng không vui tai vui mắt bằng giai nhân Ngọc Bích Đông Phương A. Mạc Phàm thèm ăn không xong rồi. Găng tay đều không mang theo liền ăn. Lục Chính Tân muốn tan vỡ. Đoạt danh tiếng của mình, giấm hào xe của mình còn chiếm chỗ ngồi của mình càng ăn tôm hùm của mình. Lớn như vậy liền chưa từng thấy người cuồng như thế ngươi chậm một chút A cho bóc tốt đẹp. Mục Nô Kiều thấy Mạc Phàm hình tượng không kiêng dè chút nào bắt đầu ăn. Cho cái chừng mắt không hề lực sát thương. Nhưng không quên cho Mạc Phàm khăn tay. Còn đưa một đĩa nhỏ đã bóc tốt của mình cho Mạc Phàm. Lục Chính Tân suýt chút nữa miệng sùi bọt mép. Tại sao liền Mục Nô Kiều cũng giống như cái tiểu thây tử ở bên cạnh hầu hạ người này đến cùng là ai vị tiểu đệ này? Ánh mắt ngươi xám ngắt làm gì? Đói bụng mà nói chính mình đi gọi a. Nhìn chằm chằm bên trong bàn của ta làm gì? Xem ngươi có tay có chân. Vẫn tính áo mũ chỉnh tề. Làm sao giống như ăn xin cơm. Mạc Phàm lúc này mới nhìn thấy Lục Chính Tân. Đầy mặt nghi ngờ hỏi. Lục Chính Tân trực tiếp phát điên. cái kia một bàn là hắn gọi vị trí kia, cũng là của hắn bốn người ngồi. Vốn là không có vị trí của hắn còn hoành đao đoạt ái coi như thôi. Hoành đao đoạt tôm, không đổi trời chung. Hắn là Lục Chính Tân, lục ra hòn ngọc quý trên tay đây. Mục Nô Kiều nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Bán gà bài sao cũng được, có chút muốn ăn cho ta đến một khối cay biến thái. Mạc Phàm hỏi một tiếng. Bầu không khí lập tức muốn đọng lại, xung quanh Lục Chính Tân đã tỏa ra sát khí khiến cho trong lòng thực khách khác run sợ. Lục gia thành lập khu căn cứ Ma Đô, Lục gia lão gia tử vì là an nguy chủ quản khu căn cứ Ma Đô. Mục Nô Kiều khó nén ý cười lại cố gắng chấn định nói rằng. Hắn là tiểu tôn tử Lục lão gia tử sủng ái nhất. Được xưng Ma Đô tiểu bá vương. Mỗi ngày chuyện thích làm nhất chính là cầm lái hào xe không giống nhau của hắn rêu rao khắp nơi. Mang theo một đám pháp sư chó săn thực lực mạnh mẽ bắt nạt đàn ông chồng dẻo đàn bà ngả đồ đồ không chút khách khí nói rằng. Ồ ồ ồ. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ ngươi chính là Mạc Phàm vào lúc này? Lục Khinh Diêu đại thể đoán được thân phận của cái nam tử ngông cuồng trước mắt này. Mang theo vài phần tò mò hỏi. Là ta. Hồi trước làm một ván lớn. Mệt một chút. Say thoáng qua. Vị mỹ nữ này là ở nơi nào? A Mạc Phàm cẩn thận nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện tướng mạo Lục Khinh Diêu. Luận sắc đẹp Lục Khinh Diêu còn xác thực rất xuất chúng. Cùng Mục Nô Kiều không kém cạnh. Đều xem như là một cành hoa Thượng Hải. Bất quá Lục Khinh Diêu càng yêu mị một điểm. Trong đôi mắt lập lòe đều là ánh sáng lộng lẫy tiểu yêu tinh. Cùng Mục Nô Kiều cái phần cẩn thận. Lễ tiết kia không giống. Dáng vẻ của nàng đối với hết thảy đều càng nhiệt tình tràn ngập hứng thú. Ta tên Lục Khinh Diêu, một cái người mẫu quốc tế nho nhỏ. Vẫn nghe nói Mạc Phàm ôm ấp đề hội. Còn kim ốp tàng kiều. Nhẹ lay động cũng được cho một cái nổn mô. Không biết Mạc Đại Vương có hứng thú hay không bao dưỡng nha. Lục Khinh Diêu cũng là gan lớn. Vừa thấy mặt đã mở loại chuyện cười mang theo tính xâm lược này. Ngươi quá gầy. Ta vẫn là yêu thích kiểu kiểu loại này địa phương nên gầy thì gầy, nên địa phương cần có thịt thì có thịt. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi tại nói mò cái gì nha. Mục Nô Kiều cũng phải điên mất rồi. Người khác nói rõ mang ý trào phúng. Cái gì ôm ấp đề hội. Cái gì kim ốp tàng kiều. Lẽ nào Mạc Phàm không nghe ra tới sao. Không phản bác coi như xong. Còn ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận coi như xong, nói thật giống như Mạc Phàm hắn thật xem qua, sờ qua. Bị truyền đi còn cao đến đâu. Kêu nàng sau đó làm sao lập gia đình nổn mô. Chỉ những người mẫu trẻ đẹp thích khoe ngực lộ nhũ. Bởi vì nổn mô môn không được quá chính thống huấn luyện. Không phải danh môn xuất thân. Vóc người so với người mẫu bình thường thấp 10cm. Khí chất bình thường. Không ít người cảm giác cho các nàng không đủ tư cách được gọi là người mẫu. Liền gọi các nàng nổn mô. Mà nổn mô vị trí hoàn cảnh nhưng cực khiến người ta lúc túng. Bởi không chiếm được coi trọng. Vòng tròn tiểu. Vì lẽ đó lộ ra ánh sáng cơ hội ít. Một đêm thành danh cơ hội càng là cầu cũng không được.